Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203, Kiều Diệp vẫn luôn ở nhà làm thuốc, không đi huyện thành xem kịch nhưng Lục Thiều trở về nói với nàng tất cả. Nàng có chút tò mò hỏi, Lệ phu quân của Lục Mai đọc sách thế nào? Lục Thiều nói, đề tâm cao ngất, mệnh mỏng hơn giấy. Thiên phú của hắn muốn thi tú tài, rất khó, Úc Đại Lang vẫn luôn tự nhận là thiên phú đọc sách tốt. Thì không tốt đều là do phu tử dạy. Kiếp trước Úc gia đi theo một nhà cha trước đến kinh thành, giúp Úc Đại Lang nhét vào một thư viện rất tốt, lại bỏ tiền mời danh sư chỉ điểm. Cộng thêm cha trước và Lục Châu Cẩn còn thường xuyên chỉ đạo, Úc Đại Lang thi nhiều lần mới khó khăn lắm đậu tú tài, vẫn chỉ là xếp hạng cuối cùng. Hiện tại Úc Đại Lang không có khả năng có tài nguyên của kiếp trước, cộng thêm thanh danh kém như vậy ảnh hưởng, thì tú tài căn bản là không đùa được. Kiều Diệp đã hiểu. Để cho nên tuy ngươi đã phá hủy thanh danh của bọn họ, nhưng còn để cho hắn tiếp tục khoa khảo. Thật ra chỉ muốn dùng hắn để kéo Úc gia, cũng bắt lấy cả nhà cha ngươi không thả. Hàn môn khó xuất quý tử, gia thế trợ giúp ngoại trừ tài nguyên kiến thức bên ngoài, trọng điểm còn liên quan đến tiền. Sách và văn phòng tứ bảo đều không rẻ, còn có thúc tu hàng năm. Đừng nói trong thôn, chính là nhà bình thường trong huyện thành, nhà ai có người đọc sách, cả nhà đều phải ghìm chặt thắt lưng cung ứng. Úc gia vốn không phải nhà giàu có. Cuộc sống bây giờ cũng chỉ là ở trong thôn xem như khá tốt, còn phải dựa vào cặn bã ngũ thúc. Hiện tại bản thân cặn bã ngũ thúc khó bảo toàn, chắc chắn sẽ không chiếu cố Úc gia giống như trước đây, nhưng chỉ cần Úc Đại Lang tiếp tục đọc sách, Úc gia chắc chắn sẽ không buông cha cặn bã ra. Con người mà, dù sao cũng phải có một hy vọng. Úc Đại Lang chính là hy vọng tương lai tốt đẹp, thay đổi địa vị của Úc gia, giống như Lục gia đối với cặn bã ngũ thúc trước kia. Còn có tiểu tướng công xúi dục Lục Mai. Đại phòng Úc gia sao có thể không động tâm với nhiều tiền như vậy? Gia đình cha trước càng đừng hòng thoát khỏi Úc gia hút máu. Tiếp theo không phải là diễn chó cắn chó sao? Quả nhiên, tiểu tướng công càng ngày càng đen. Lục Thiều khẽ cười nói, vì vẫn là nương tử hiểu ta. Tiểu tức phụ rất hiểu hắn, vô luận hắn làm chuyện gì, nàng đều có thể khám phá mục đích phía sau. Hắn rất thích cảm giác tâm ý tương thông như vậy. Kiểu Diệp hỏi, ngươi rời đi lúc nào, thời gian xác định chưa? Lục Thiều gật đầu. Ê đã chắc chắn, ba ngày sau khi hắn rời khỏi huyện nha, lại đi nhà lão sư một chuyến. Kiều Diệp ngẩn người, nhanh như vậy. Lục Thiều nói, vì nếu không phải thu ta làm học sinh, lão sư đã sớm rời đi. Cho, nên hắn nói không thể trì hoãn nữa. Kiều Diệp gật đầu, ngươi yên tâm đi đi, giao nhà cho ta là được. Lục Thiều chủ động nắm lấy tay nàng, để nương tử chăm sóc tốt cho mình. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, ta vẽ cho ngươi một loại hoa cỏ. Lúc ngươi đi du học hỏi thăm khắp nơi, xem có thể tìm được hay không. Nếu có, ngươi liền mang hoa cùng hạt giống về. Đúng rồi, hoa này có độc, lúc lấy đều đeo khẩu trang và găng tay. Ta hai ngày này sẽ để cho đại bá mẫu bọn họ làm một ít ra ngoài, ngươi mang theo đi. Lục Thiều gật đầu, được. Kiều Diệp vẽ một gốc hoa cỏ, còn ghi chú đặc điểm và hạng mục cần chú ý. Lục Thiều xem xong hỏi, đây là hoa gì? Cái này gọi là ngân giao cúc, mặc dù có độc tính nhưng toàn thân đều là bảo vật. Chẳng những có thể làm thành thuốc sát trùng, làm phân bón, còn có thể rút cao su ra, sau khi rút nhựa cây ra có thể chế thành thuốc dán và sơn. Ta chủ yếu muốn dùng để rút ra cao su, trước đó ngồi xe bò bánh xe gỗ đi huyện thành, nàng đã cảm thấy sốc nảy, còn dễ dàng trượt mài mòn, mà một trận mưa, đi giày ra ngoài trở về, để giày sẽ ướt nhẹp tất cả. Nàng đã nghĩ đến việc làm găng tay cao su, lốp cao su, mà bên này không có cây cao su, cũng không dễ trồng. Nhưng thực vật ra keo. Còn có ngân giao cúc và đỗ trọng. Ngân giao cúc có tỷ lệ giao dính rất lớn, sản lượng cao, hơn nữa còn là loại rất tốt. Nàng chuẩn bị tìm hạt giống, đặc biệt ở trên núi hoang vây quanh lại trồng một mảnh. Đỗ trọng cũng muốn trồng, đây vốn là dược liệu, tất cả trồng, không cần tận lực đi tìm. Trực tiếp thu mua mầm đỗ trọng và hạt giống là được. Lục Thiều nghi vấn, lề cao su là cái gì? Kiều Diệp trả lời, lề thứ có thể dùng làm lốp xe, bánh xe bọc một lớp lốp cao su. Chẳng những không thấm nước còn chạy ổn hơn. Còn có thể làm đế giày, tác dụng nhiều lắm. Nàng còn nói đại khái khu vực phân bố ngân giao cúc, cùng với tập tính, vân vân. Thứ này bây giờ không có người trồng, bây giờ có đều là hoang dại. Cho nên phải đi tìm mới được. Lục Thiều biết tiểu nương tự biết rất nhiều thứ, hắn nghe đại khái biết dùng để làm gì nhưng không tưởng tượng ra được. Nhưng không sao, chờ sau khi tìm được tiểu nương tự lấy ra cao su, hắn liền có thể thấy được. Được. Ta nhất định nghĩ biện pháp tìm được, ngoại trừ tự mình du học ra, hắn còn có thể để cho người đi tìm. Kiều Diệp lại dặn dò một lần, bất kể là ai đi tìm, lúc hái đều tốt nhất đeo khẩu trang và găng tay, như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn. Hai ngày sau, Kiều Diệp lại làm không ít thuốc viên, còn để trong nhà là một ít khẩu trang cùng bao tay. Những đồ dự phòng này nàng để Lục Thiều mang theo. Hôm nay, ba người Tiêu Thất tới thôn. Kiều Diệp và Lục Thiều cùng chiêu đãi. Sau khi uống một chén trà, Tiêu Thất nhìn Kiều Diệp hỏi, "Vì Kiều tiểu nương tử, viên thuốc lúc trước ngươi nói thế nào?" Kiều Diệp đứng lên, lấy từ trong ngăn tủ ra ba bao quần áo, đưa cho ba người Tiêu Thất. Đây là viên thuốc đã đáp ứng giúp bọn họ làm, cho Tiêu Thất mới là trọng điểm, hai người Lận Hạo là bổ sung thêm. Tiêu Thất mở bao quần áo ra, chỉ thấy bên trong có mười mấy cái hầu bao nhỏ. Kiều Diệp giải thích, để trong hầu bao đều có một bình sứ chứa viên thuốc của ta. Cách dùng và hiệu quả của mỗi một loại thuốc viên, ta đều viết lên giấy, nhét vào từng cái hà bao. Trên hà bao cũng thêu chữ, tương ứng với thuốc. Lúc các ngươi lấy thuốc, ngàn vạn lần đừng nhầm lẫn. Tiêu Thất cầm lấy một cái hà bao trong đó, phía trên thêu y thuốc phát nhiệt. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái bình sứ cùng một tờ giấy. Trên giấy viết tình huống nào ăn loại thuốc này, ăn như thế nào, có thể sẽ có di chứng gì. Xảy ra tình huống gì thì không thể ăn nữa. Sau khi cất vào lại tìm được hầu bao sốt rét, mở ra nhìn một chút. Trên giấy viết đều rất kỹ càng, hắn đều nhìn một lần, phát hiện mặc dù có 10 cái hầu bao nhưng có một nửa là lặp lại. Tiêu Thất hỏi, lời ngươi đã chuẩn bị hai phần? Kiều Diệp trả lời, để có một phần là để ngươi cầm đi thử, xác định vô hại và có hiệu quả, ngươi lại tự mình dùng hoặc là tặng người. Mặc kệ là Tiêu Thất tự mình dùng hay là đưa cho thái tử, đều không thể cầm đi ăn thật, khẳng định còn phải để ngự y kiểm tra có độc hay không, cũng phải để người đến thử hiệu quả, mới dám dùng. Cho nên nàng dĩ nhiên chuẩn bị hai phần. Đầu tiên Tiêu Thất ngẩn người, tiếp theo khẽ cười nói, "Y Kiều tiểu nương tử có lòng, đa tạ." Hắn lại hỏi, "Ê, những dược này cần bao nhiêu tiền?" Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới lấy không. Nếu hiệu quả tốt, về sau còn phải thường xuyên phái người tìm Kiều Diệp mua. Kiều Diệp đã sớm nghĩ kỹ. Nàng khoát khoát tay, "Ừ, không cần tiền, lấy lông dê, mỡ dê, cây giống dược liệu và hạt giống đến đổi đi, chờ mùa đông đến." Nàng dựa vào thu thập lông dê như vậy căn bản không làm được bao nhiêu sợi len. Dược liệu và hạt giống cũng không dễ thu mua, cho nên còn không bằng để đám người Tiêu Thất lấy đồ vật đến đổi. Nàng lại nhấn mạnh, "Ê, đúng rồi, viên thuốc không bán lấy bạc, phải dùng đồ vật để đổi, ở cổ đại có tiền cũng không phải là có thể mua được thứ mình muốn. Nơi xa xôi, muốn tự mình mua, rất phiền toái cùng lao lực. Đặc biệt là các loại dược liệu, dược trang chuyên trồng trọt không nhất định sẽ bán." Cho nên nàng đã nghĩ ra biện pháp lấy vật đổi vật. Tài nguyên của ba người này, không dùng thì phí. Tiêu Thất ngẩn người, lời ngươi cần nhiều lông dê và hạt giống dược liệu như vậy làm gì? Hắn đã biết dầu dê là dùng để làm nến, cũng không chỉ có bọn họ biết, cũng có, không ít người tra được. Dù sao mỗi ngày Lục gia đều phải đi thu mua mỡ dê, cũng không thể mua về ăn. Có người còn dùng mỡ dê làm thành cây, nến nhưng đốt có một cổ mùi dê, thời gian kéo dài cũng không được, hơn nữa màu sắc cũng không giống nhau. Cho nên Kiều Diệp làm nến, còn chưa có người có thể phỏng chế ra được. Cho nên Kiều Diệp dùng mỡ dê làm nến, khẳng định có bí quyết cùng thêm vào đồ vật gì đó để tăng màu sắc, cũng làm cho thời gian cây nến cháy càng lâu. Đây là bí mật của nàng, hắn ngược lại là không có ý hỏi thăm cùng nhìn trộm. Nghe nói gần đây nàng đều đang thu lông dê, còn bỏ tiền mua dê con cho thôn dân nuôi nhưng thù lao là lông dê và mỡ dê. Chỉ là có chút hiếu kỳ lông dê lại muốn dùng để làm gì, không chỉ Tiêu Thất tò mò, Lận Hạo và Khuất Kích cũng tò mò. Bọn họ biết chính là ở vùng thảo nguyên bên kia, sẽ dùng lông dê làm thành thảm lông dê. Những cái khác thì không nghe nói, lông dê còn có thể làm gì? Kiều Diệp cười nói, được dùng lông dê làm đồ giữ ấm, chờ thời tiết lạnh, sau khi làm ra sẽ tặng các ngươi một ít. Về phần dược liệu và hạt giống, ta chuẩn bị trồng. Tiêu Thất nhướng mày, đi đồ vật dùng để giữ ấm. Nghe ngươi nói như vậy, ta còn rất tò mò. Được, ta sẽ cho người đi thu lông dê, mở dê làm thù lao. Làm xong, người có thể trước tiên phải cho ta một chút. Kiều Diệp gật đầu, lời không thành vấn đề. Ba người này là chiêu bài sống để nàng làm quảng cáo, sau khi làm xong đương nhiên phải chủ động đưa cho bọn họ trước. Tiêu Thất lại hỏi, lời người muốn làm viên thuốc, trực tiếp mua dược liệu không được sao, còn tự mình trồng. Loại dược liệu này cũng không giống như trồng rau, mấy tháng là có thể thu. Kiều Diệp nói, ở thuốc bên ngoài không tốt bằng thuốc ta trồng ra, hơn nữa ta còn trồng một ít cây ngắn hạn, năm sau có thể thu. Không chỉ là muốn làm viên thuốc, ta còn có thể làm một ít cao dưỡng da, dùng linh thủy trồng ra dược liệu, làm sao có thể so sánh với bên ngoài, chính là thuốc viên cùng cao dưỡng da vân vân, dùng linh thủy hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù linh thủy không thể trực tiếp khiến người ta biến thành trắng thành đẹp hay là chữa bệnh nhưng lại có thể kích phát sức sống của dược liệu và thực vật, từ đó tăng lên hiệu quả. Ví dụ như thuốc cảm mạo nàng làm, sau khi bỏ thêm linh thủy thì dược hiệu sẽ được phát huy lớn nhất, cũng tăng cường gấp mấy lần. Uống thuốc đông y có dược hiệu giống nha, cần 6-7 ngày mới có thể tốt, nhưng ăn viên thuốc của nàng một ngày là có thể tốt. Làm mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả cũng sẽ càng nhanh hơn. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Thất đã hiểu đại khái. Hắn nhìn về phía Kiều Diệp, lúc này mới phát hiện nàng trắng hơn lúc lên núi trước đó. Làn da cũng tốt hơn, tóc giống như cũng càng đen hơn, thật sự không phải hắn cố ý nhìn chằm chằm một phụ nhân, mà là sự biến hóa nàng này, chú ý xem vẫn là rõ, ràng. Hắn không khỏi hỏi, tờ người biết làm loại cao có thể biến trắng, làn da biến tốt, Kiều Diệp cười gật đầu, đề có, đề sau đó hỏi, ờ người muốn dùng. Tiêu Thất rất anh tuấn, trạng thái da nhìn qua rất tốt, trắng nõn cũng không thô ráp, hắn sẽ không phải còn muốn biến trắng biến non chứ. Nam nhân da trắng nõn, có phải quá tiểu bạch kiểm rồi hay không? Cho nên nàng cũng không cho tiểu tướng công dùng, đương nhiên hắn cũng nói không cần. Tiêu Thất, y, hắn vừa nhìn biểu lộ của Kiều Diệp, đại khái có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Mặt đen lại, thì không phải ta dùng, hắn lại bổ sung một câu, để ta là muốn nếu hiệu quả tốt, mua chút về nhà cho nữ quyến dùng. Kiều Diệp bật cười, để hóa ra là muốn cho nữ quyến dùng. Cái này không thành vấn đề nhưng dược liệu và thực vật cần thiết hiện có hạn. Dùng chính mình trồng hiệu quả mới càng tốt, cho nên sang năm lại bán cho các ngươi đi, thứ tốt, cũng không thể một lần đều lấy ra, phải treo một chút, hơn nữa bây giờ nàng chỉ là một thôn cô, tiểu tướng công ngay cả đồng sinh cũng không phải, cho nên vẫn là đừng quá kiêu căng. Những vật này chờ chính bọn hắn có đủ sức rồi bán, Tiêu Thất muốn tặng cho mẹ hắn, cũng chính là hoàng hậu dùng, đương nhiên phải là tốt nhất, vì vậy gật đầu, e được, vậy ta sẽ chờ sang năm lại mua, ngươi mang mầm thuốc và hạt giống cần viết một tờ cho ta. Ta bảo người đi tìm, y Lận Hạo và Khuất Kích cũng nói, lại viết thêm một phần, chúng ta cũng cho người đi tìm, vừa rồi bọn họ cũng xích lại gần, đi theo Tiêu Thất nhìn dược hiệu viết trên giấy. Nếu quả thật thần kỳ lợi hại như vậy, bọn họ cũng sẽ thường xuyên mua của Kiều Diệp cho người trong nhà dự bị, còn có cái gì dưỡng da trắng da kia, về sau bọn họ cũng muốn. Nếu hiệu quả thật tốt như vậy, cầm đi đưa cho đám người mẹ ruột, tổ mẫu, đảm bảo có thể dỗ bọn họ càng vui vẻ, các nàng vui vẻ, cuộc sống của bọn họ sẽ càng tiêu sái hơn. Còn có đồ vật lông dê giữ ấm bọn họ cũng muốn, lúc này đều hiếu kỳ muốn chết. Kiều Diệp gật đầu, ê được, ê từ. Lại thâm ý nói, để các ngươi hỗ trợ tìm đến càng nhiều, về sau ta bên này có đồ chơi tốt gì, liền sẽ hướng bên các ngươi đưa càng nhiều. Lời này khiến ba người đều quyết định giúp Kiều Diệp kiếm nhiều một chút, lời không thành vấn đề. Lận Hạo đã sớm viết xong địa chỉ và lấy một khối tín vật ngọc bội đưa cho Kiều Diệp. Kiều tiểu nương tử, về sau có đồ vật gì mới, ngươi nhớ kỹ đưa cho chúng ta một phần. Đây là địa chỉ nhà ta, người để người cầm ngọc bội này đi tìm ta là, được, ta sẽ dặn dò người gác cổng. Ngày mai hắn và Khuất Kích sẽ tiếp tục đi theo Tần lão du học, Tiêu Thất thì phải về kinh thành. Tiêu Thất bổ sung một câu, để có việc cũng có thể tìm chúng ta, đưa tin cho địa chỉ này là được, hắn không có phong vương. Cho nên còn ở trong cung, dĩ nhiên không dễ nhận thư, Kiều Diệp nhận lấy gật đầu, ê được. Các ngươi muốn định chế nến gì đó, cũng gọi người đưa tin đến là được. Ba người Tiêu Thất cũng gật đầu, định chế nến thì chắc chắn vẫn phải tiếp tục, lại ngồi nói chuyện phím nửa ngày, ba người Tiêu Thất mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, người Lục Gia và Kiều Diệp tiễn Lục Thiều ra ngoài. Lục Thiều đặt hành lý mà tiểu nương tử và người nhà chuẩn bị lên xe bò. Đại Lang sẽ đánh xe bò của Đại Hắc, đưa Lục Thiều lên huyện thành. Kiều Diệp đưa tay sửa sang lại cổ áo cho Lục Thiều, "Lệ tướng công, trên đường chú ý an toàn." Ánh mắt Lục Thiều đầy ôn nhu, "Lệ ta biết, từ sau khi trùng sinh trở về, hắn còn chưa từng tách khỏi tiểu tức phụ. Trong lòng hắn không nỡ, để có việc thì truyền tin cho ta cũng thường xuyên viết thư cho ngươi." Kiều Diệp gật đầu, "Ê được." Từ khi tới đây, nàng vẫn luôn sống với Lục Thiều. Hắn đột nhiên muốn đi xa nhà, nàng còn có chút không nỡ. Nàng cười buông tay ra, "Ê đi đi, ta ở nhà chờ ngươi trở về." Trái tim Lục Thiều như bị câu nói này lấp đầy, "Ê được, nhà có tiểu tức phụ mới là nhà chân chính của hắn, mới có thể muốn trở về, rất tốt." Lục Mai không thể tin được nhìn về phía Lục Thiều. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại sẽ đi huyện nha. Chân phu quân nàng ta nhất định là hắn để cho người ta cắt đứt, ngày hôm qua nói cũng là hắn nói. Hôm nay hắn thế mà chẳng những không thừa nhận, còn trả đũa nàng ta. Loại cảm giác biệt khuất phẫn nộ này khiến nàng ta có chút luống, cuống, để sao lại biến thành như vậy? Không cần đi nha môn, chân tỷ phu ngươi khẳng định chính là ngươi sai người đánh gãy. Ngươi theo ta tới y quán xem tỷ phu ngươi. Nếu không Úc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa đi nha môn có ảnh hưởng đối với thanh danh của ngươi, ta cũng là vì tốt cho ngươi, đi nha môn gì đó, nàng mới không muốn đi. Dù sao ngoại trừ khẩu cung của chính nàng, nàng quả thật không tìm thấy chứng cứ chứng minh việc này chính là đệ đệ làm. Lục Thiều lại lắc đầu, ngươi không cần nói cái gì mà tốt cho ta nữa. Mỗi lần ngươi tốt với ta, ta đều phải trả một cái giá không nhỏ. Hôm nay nếu như ta theo ngươi tới y quán, chẳng những phải cõng thanh danh của hại tỷ phu, còn bị ngươi và người Úc gia lôi kéo lừa tiền. Chẳng phải trúng kế của các ngươi sao? Ta cũng không phải là người ngu, đồng môn của hắn cũng nói, đề đúng vậy, sắc mặt tính toán của ngươi, lờ mờ, tất cả mọi người nhìn ra được, người vây xem cũng cảm thấy Lục Mai lại muốn tính kế đệ đệ ruột, phụ hòa theo. Đúng lúc này, cửa sân lại mở ra, một lão giả nho nhã đi ra. Lục Thiều thấy thế tiến lên hành lễ, y lão sư, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía lão giả, hóa ra vị này chính là Tần Đại Nho. Lục Mai nghe Lục Thiều gọi như vậy, ánh mắt sáng lên, nghĩ đến lời mẹ kế nói. Nếu như nháo đến trước mặt vị đại nho này, nói không chừng sẽ bồi thường cho phu quân của nàng ta, vì thế vội vàng tiến lên, khóc nói, vì vị lão tiên sinh này, ngài cần phải làm chủ cho vợ chồng chúng ta. Tiếp theo còn không đợi Tần lão nói, nàng ta đã kể lại chuyện hôm qua Lục Thiều uy hiếp nàng ta, sáng nay làm sao đánh gãy chân chồng nàng ta một lần. Trong lời nói chẳng những muốn Lục Thiều phụ trách, còn muốn Tần lão làm chủ trừng phạt học sinh mới nhận này. Nghe nàng cáo trạng, Lận Hạo không khỏi nhíu mày, hắn thấp giọng nói, để đây thật sự là tỷ tỷ ruột sao? Cũng quá ác độc nhẫn tâm đi. Nàng ta muốn chứng thực chuyện Lục Thiều hại người, còn muốn hắn bị thầy trừng phạt. Trừng phạt như thế nào? Trục xuất sư môn sao? Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Lục Thiều lại làm ra chuyện như vậy. Có tỷ tỷ như vậy, thật sự phải triệt để cắt đứt quan hệ. Nếu không, về sau còn không biết sẽ bị tai họa và liên lụy như thế nào. Tiêu Thất lạnh lùng nói, để loại người như tỷ tỷ hắn, sẽ có lúc nàng ta hối hận. Hắn lớn lên trong cung, gặp qua rất nhiều âm u nhưng thật đúng là không thấy được, tỷ tỷ cùng mẹ lại đối xử với thân đệ đệ như thế. Những công chúa tỷ tỷ hoặc muội muội kia của hắn, cùng huynh đệ cùng một mẹ đều là che chở. Mặc kệ là huyết mạch hay lợi ích, đều là thống nhất. Tỷ tỷ Lục Thiều không chỉ ác độc mà còn là một kẻ ngu xuẩn. Khuất Kích biểu môi, vì nàng coi ông ngoại ta là kẻ ngu sao? Cho rằng trước mặt mọi người cáo trạng như vậy, sẽ dung túng nghe nàng ta. Ông ngoại ta là người bao che khuyết điểm nhất. Vì ông ngoại hắn sống to gió lớn gì chưa thấy qua, sẽ bị một người phụ nữ ngu xuẩn gây khó dễ. Lục Mai cáo trạng cũng muốn từ trong đó được chỗ tốt, sắc mặt không nên quá rõ ràng. Quả nhiên, Tần lão nhíu nhíu mày. Hắn mở miệng nói, vì nói nhiều như vậy, chứng cứ đâu? Theo ta được biết, ngày Lục Thiều kết hôn, ngươi liền vu hãm thân đệ đệ với người khác. Trước khi nhận Lục Thiều làm đồ đệ, ta cũng cho người điều tra hắn. Hắn vừa nói những chuyện phụ cấp phu thê các ngươi. Quả thật đều là sự thật, nhưng vợ chồng các ngươi lại chưa bao giờ nhớ ân, chỉ biết một mực đòi lấy. Trượng phu đọc sách kia của ngươi, càng là không có chút khí khái nào, bây giờ thấy hắn được ta thu làm đồ đệ, ngươi liền muốn dội nước bẩn làm hỏng thanh danh của hắn, quả thực buồn cười, hiện tại hắn đã bị cha ngươi quá kế, các ngươi một phòng này còn bị phân ra ngoài. Một đường tỷ như ngươi ở đâu còn mặt mũi mà đòi tiền Lục Thiều, ta tin tưởng phẩm tính học sinh của mình. Ngươi nhất định phải cắn chuyện này là Lục Thiều làm, vậy giống như hắn nói, tới huyện nha giải quyết đi, đây là công bằng công chính nhất. Ông ta nói xong phân phó quản gia, liền mời vị Úc phu nhân này đi huyện nha. Quản gia cung kính gật đầu, ừ vâng, hắn xoay người vào sân, rất nhanh liền dẫn theo hai bà tử cường tráng đi ra. Hai người trực tiếp tiến lên, một tay ôm lấy một cánh tay của Lục Mai, vì vị phu nhân này, mời đi. Lục Mai không ngờ vị đại nho này lại không phân tốt xấu bảo vệ Lục Thiều như vậy. Lại còn muốn cưỡng ép đưa nàng ta đi huyện nha. Nàng ta muốn mắng nhưng không dám, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, ừ không, ta không đi. Ngươi không thể vì Lục Thiều là học sinh của ngươi mà che chở hắn như vậy, Tần lão cười lạnh, vì nếu ngay cả học sinh cũng không bảo vệ, vậy ta còn làm lão sư gì của hắn. Lại nói, ta bảo các ngươi đi huyện nha, mời huyện lệnh đến phán, không phải mới công chính nhất sao? Vẻ mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ nói, để cái này nếu là che chở, ta cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Trước khi thu đồ đệ, hắn đúng là đã xem qua những tình báo thất hoàng tử sai người điều tra Lục Thiều. Hắn rất thích tiểu đệ tử này, không chỉ là thiên phú đọc sách mạnh, còn bởi vì rất thông minh thông thấu, không cổ hủ. Hắn chỉ thu hai loại học sinh, một loại thích hợp nghiên cứu học vấn, một loại thích hợp quan trường. Hiển nhiên Lục Thiều thích hợp với vế sau, cho nên không cần thiếu quyết đoán và mềm lòng. Chuyện gãy chân, hắn đoán là Lục Thiều làm nhưng hắn cũng không cảm thấy không đúng. Nếu bị người hãm hại cùng không ngừng dây dưa đòi lấy mà còn không phản kích, học sinh như vậy hắn mới có thể trục xuất sư môn. Học sinh của hắn, chỉ cần đừng làm vi phạm nguyên tắc, phát rồ, tai họa dân chúng, hắn đều sẽ bảo vệ đến cùng. Bởi vậy hắn mới chủ động đi ra, người vây xem cũng đều không nói nên lời. Mặc dù Tần lão tiên sinh tin tưởng che chở học sinh, nhưng lại chọn biện pháp công bằng nhất là đi huyện nha để huyện lệnh đến phán, loại này mà gọi là che chở. Nhất định là Lục Mai này vu, oan hãm hại đệ đệ. Cho nên mới không dám đi huyện nha. Lục Thiều lại hành lễ với Tần lão, "Ê đa tạ lão sư, học sinh hiện tại liền xử lý tốt chuyện này." Tần lão yêu thương vẫy vẫy tay với hắn, "Ê đi đi." Sau đó Lục Thiều để hai bà tử Ê đi đỡ Ê Lục Mai, cùng tới huyện nha. Bạn học của hắn chủ động nói muốn đi hỗ trợ làm chứng. Người vây xem cũng đi theo xem náo nhiệt, đi lên công đường, huyện lệnh xử lý theo lẽ công bằng. Sau khi Lục Mai khóc lóc cáo trạng một phen, hắn bảo Lục Mai lấy chứng cứ ra. Lục Mai không lấy ra được, hắn cũng không lập tức tuyên án, mà là để nha dịch đi tìm hiểu chuyện buổi sáng, cũng tìm kiếm mấy tên ăn xin kia. Sau khi nha dịch trở về, chẳng những khiêng Úc Đại Lang bị gãy chân tới, còn gọi không ít nhân chứng. Úc Đại Lang không ngờ sẽ ầm ĩ đến huyện nha. Trong lòng hắn mắng Lục Mai hết lần này đến lần khác, hắn không có chứng cứ, đương nhiên không dám trực tiếp chỉ ra mình bị gãy chân là do Lục Thiều sai khiến, nhưng lại nói hôm qua Lục Thiều uy hiếp thê tử hắn như thế nào. Nhưng lời này chỉ có Lục Mai nghe được, từ trong miệng nàng ta nói ra ai cũng không tin, cũng không cách nào trở thành chứng cứ. Mà nha dịch tìm đến nhân chứng, có người đọc sách, có người bán hàng rong, có đại nương xem náo nhiệt, khẩu cung của bọn họ đều rất nhất trí, đó chính là Úc Đại Lang bị đánh gãy chân, đều là chính hắn rước lấy. Đụng người ngã chẳng những không chịu trách nhiệm, còn mở miệng châm chọc đối phương chọc giận động thủ. Nếu như hắn phụ trách, đưa người đi y quán cũng sẽ không bị đánh. Cho nên cái này sao có thể là có người sai xử, rõ ràng chính là hắn tự tìm, án tử hiện tại cũng rất rõ ràng. Lục Thiều vô tội bị hãm hại, Lục Mai vu hãm, trước mặt mọi người, bị huyện lệnh phán phạt vả miệng 20 cái. Úc Đại Lang cũng bị huyện lệnh giáo dục một trận, mất hết mặt mũi. Mà mấy tên ăn mày kia, bởi vì Úc Đại Lang và những người vây xem đều không thấy rõ khuôn mặt, dĩ nhiên không tìm thấy. Lục Mai không ngờ cuối cùng Lục Thiều chẳng những không chịu trách nhiệm, nàng ta còn bị vả miệng. Lập tức cầu xin huyện lệnh tha thứ, nói về sau không dám nữa. Nhưng huyện lệnh không để ý đến, bảo người ta chấp hành. Lục Mai không có cách, vội vàng nhìn về phía Lục Thiều, "Từ Ngũ Lang, ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ta bị vả miệng sao?" Lục Thiều thở dài hỏi ngược lại, "Từ lúc ngươi hãm hại ta nhiều lần, có nghĩ tới ta là đệ đệ của ngươi không? Lại nói ngươi xúc phạm pháp luật, huyện lệnh đại nhân phán vả miệng, ngươi vốn nên bị phạt, liên quan gì đến ta?" Lục Mai khóc nói, ngươi giúp ta cầu huyện lệnh đi." Lục Thiều lại lắc đầu, ngươi liên tiếp hại ta, ta sẽ không tha thứ ngươi." Hắn lại nói, "Đời sau khi về thôn, ta còn mời tộc trưởng và các tộc lão làm chủ, đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, giống như là làm con thừa tự vậy, viết một công văn cắt đứt quan hệ." Tin tưởng, trải qua chuyện ngày hôm nay, đám người tộc trưởng sẽ vô cùng đồng ý. Lục Mai lần nữa lộ ra thần sắc không thể tin được, tại sao ngươi lại trở nên tâm ngoan thủ lạc như vậy? Ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lục Thiều nói, ngươi bây giờ chỉ là đường tỷ cách phòng của ta, lại còn đã gả ra ngoài. Cho nên xin ngươi đừng luôn lấy chữ tỷ tỷ ra mà nói chuyện. Ngươi làm nhục thân phận tỷ tỷ như vậy sao? Sắc mặt Lục Mai thay đổi, không nhịn được mắng lên, ngươi là đồ không có lương tâm, ngươi... Chỉ là còn không đợi nàng ta mắng xong, đã bị một gã nha dịch kiềm chế. Một nha dịch khác cầm một cây thước chuyên vả miệng, tát vào mặt Lục Mai. Chát, chát, chát, từng tiếng vang lên, nghe cũng làm cho người ta cảm thấy đau, nhưng người ở đây lại không đồng tình đáng thương cho Lục Mai, chỉ cảm thấy loại người này đáng đời. Cả đám đều trầm trồ khen ngợi huyện lệnh đại nhân phán quyết công chính, nên trừng phạt loại độc phụ chuyên vu oan hãm hại thân nhân này. Lục Mai chỉ cảm thấy mặt bị đánh đến tê tâm liệt phế đau. Nàng ta muốn kêu thảm thiết, nhưng đau đến mức không mở miệng nổi. Nha dịch và Lục Thiều có quan hệ tốt, vả miệng Lục Mai tất nhiên không nương tay. Bởi vậy đánh 20 thước xong, mặt Lục Mai đã sưng giống như đầu heo, khóe môi còn có máu. Úc Đại Lang thấy thế, càng hận đã lấy loại nữ nhân mất mặt xấu hổ này làm thê tử, thật sự là thành sự không có bại sự có thừa. Chẳng những không hoàn thành được việc, còn liên lụy đến thanh danh của hắn. Đặc biệt là nghe người ta mắng hắn là ăn bám, đọc sách đều cần nhờ thê đệ. Thế mà còn liên hợp thê tử hại thê đệ, không phải người. Càng hận không thể tự mình bóp chết Lục Mai, thanh danh cô hỏng rồi, hắn cũng chịu một chút ảnh hưởng. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng cõng những thanh danh xấu này, về sau ra ngoài không phải sẽ bị người chỉ trỏ sao? Đi học đường cũng sẽ bị đồng môn xa lánh và châm chọc, Lục Châu Cẩn chính là ví dụ. Vừa nghĩ tới sau này sẽ gặp phải những chuyện này, hắn có loại cảm giác muốn sụp đổ. Hắn nhìn Lục Mai bị đánh, chẳng những không đau lòng, còn cảm thấy hả giận. nếu không phải còn phải dựa vào Dượng, hắn ta đều muốn sau khi trở về sẽ hưu Lục Mai. Sau khi tan làm, Lục Thiều xin lỗi hai vị đồng môn một hồi. Đã xảy ra những chuyện này, dĩ nhiên cũng không có cách nào lại uống trà ôn chuyện. Nhưng hắn nói với hai người, nếu như sau này có gì không hiểu về học vấn, có thể tới hỏi hắn. Điều này khiến hai người kích động không thôi. Học vấn của Lục Thiều được công nhận rất tốt, được hắn chỉ giáo, bọn họ được lợi không ít. Sau khi nói xong hai người liền cao hứng rời khỏi huyện nha trước, người xem náo nhiệt cũng đều tản đi. Nha dịch thì tiếp tục khiêng Úc Đại Lang về y quán. Trên công đường huyện nha, chỉ có Lục Mai ngồi sụi lơ đau đến muốn chết, Lục Thiều đang đứng. Lục Thiều đi đến trước mặt Lục Mai ngồi xổm, "Đề lời ta đã nói, ngươi bây giờ có thể nhớ kỹ chứ?" Lục Mai ngẩng đầu nhìn Lục Thiều, ngoài oán hận ra còn mang theo nỗi sợ hãi chưa từng có. Mặt nàng ta đau đến nói không ra lời, chỉ có thể bị ép gật gật đầu. Lục Thiều lại xích lại gần nàng ta hỏi, "Rồi hôm nay ngươi đột nhiên tới nháo, là mẹ kế ngươi xúi dục phải không?" Con ngươi Lục Mai co rụt lại, rất bất ngờ đệ đệ lại biết. Lục Thiều cười nhạo, "Ở ngươi thật là quá ngu, vẫn luôn bị mẹ kế và Úc gia lợi dụng. Cha giấu nhiều tài sản như vậy, tỷ đệ chúng ta không biết, nhưng mẹ kế và hai đứa con của bà ta chẳng những biết, còn hưởng thụ cuộc sống phú quý nhiều năm như vậy. Ngoại trừ cha nuốt riêng tài sản của cửu công, còn lại chính là đồ cưới bà ngoại cùng nương lưu lại. Những đồ cưới kia dựa theo tình huống bình thường, đều nên là của tỷ đệ chúng ta. Nhưng không có nhà nào, đồ cưới của mẹ vợ và vợ lại về tay của chồng cả, không phải đều là con cái kế thừa sao?" Hắn lại nói, "Đây ta đã bị cho làm con thừa tự, cũng không thèm chút đồ cưới đó." "Nhưng ngươi thì khác, ngươi vẫn là con gái ruột của Ngũ Thúc, vậy thì đồ cưới nên là của ngươi. Đừng nhìn nhà Ngũ Thúc hiện tại thiếu mấy trăm lượng thôi, hắn tuyệt đối có thể còn phải trả nữa. Bởi vì ta tra được bà ngoại còn để lại một món đồ cưới xa xỉ, ít nhất cũng có hơn ngàn lượng, bị cha và mẹ kế của ngươi đi. Sau khi trả nợ xong, bọn họ còn có thể tiếp tục phú quý tiêu dao. Gần đây nhờ huyện nha kiểm tra sổ sách, hắn cũng đã tìm hiểu sâu hơn về một phần danh sách đồ cưới của bà ngoại. Phát hiện ngoại trừ đồ vật bên ngoài, còn có 1.000 lượng nhét đáy rương. Mà số tiền kia, bị mẹ hắn cùng đưa cho cha trước. Cho nên cha trước cho dù trả mấy trăm lượng, cũng sẽ không nghèo trong một lần. Nhưng còn thừa chút tiền này cũng tốt, như vậy coi như cục xương treo Úc gia, cùng cha trước chó cắn chó. Kế hoạch hố cha và Úc gia của hắn mới có thể thực thi tốt hơn, cuối cùng cũng sẽ không để cho cha trước một cái gì cả. Hắn lại nhìn Lục Mai, một bộ đồng tình, "Ừ, nhưng còn ngươi, về sau ở Úc gia sẽ càng ngày càng khổ sở. Rõ ràng đều là tài sản của ngươi, lại tiện nghi cho người hại chết mẹ ruột của ngươi như vậy, ngươi nói xem ngươi có ngu xuẩn hay không?" Lục Mai trừng to mắt nhìn Lục Thiều, như hỏi hắn có ý gì. Lục Thiều cũng giải thích nghi hoặc cho nàng ta, "Để ta mới tra được, cha ngươi cùng mẹ kế đã sớm thông đồng với nhau. Mẹ phát hiện gian tình của bọn họ, bị tức chết. Cái này sẽ trở thành nhược điểm lợi khí trong tay Lục Mai, phản kích cha trước và mẹ kế." Lục Thiều thấy Lục Mai thất thần, nhưng không quá bất ngờ. Hiển nhiên nàng ta cũng có chút suy đoán nguyên nhân mẹ mình chết, không phải đơn giản nhưng nàng ta lại giả vờ không biết. Hắn lại dụ dỗ, "Để bọn họ tiêu dùng nhiều đồ cưới như bà ngoại và mẹ như vậy, cũng tương đương tốn tài sản của ngươi. Cho nên viện tử hiện tại các ngươi ở nhờ, nên trả lại cho ngươi mới đúng. Nếu ngươi muốn tiếp tục sống ở Úc gia, thì phải lấy lại đồ của mình. Nếu không ngươi cứ chờ xem, về sau Úc gia chắc chắn hận không thể bỏ ngươi, cho Úc Đại Lang một lần nữa cưới một người vợ mới. Muốn Úc Đại Lang và đám cha mẹ chồng ngươi tiếp tục dựa dẫm vào ngươi, dỗ dành ngươi, vậy thì trong tay ngươi phải có thứ bọn họ muốn và lợi thế. Tỷ đệ một hồi, đây là lễ vật cuối cùng ta tặng ngươi, tương lai có thể sống tốt hay không, liền xem chính ngươi. Về sau chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa, vẫn là câu nói đó, nếu còn dám đến dây dưa ta, sẽ giống như ngươi hôm nay." Trong cổ họng Lục Mai phát ra tiếng càng lắc đầu, ý tứ sẽ không, nàng không dám. Đệ đệ này chính là ma quỷ, quá độc ác, loại đau đớn tê tâm liệt phế này, nàng ta không muốn trải qua lần thứ hai. Đừng nói là tiếp tục dây dưa, về sau nàng chỉ muốn cách đệ đệ này xa một chút. Thấy nàng ta gật đầu, Lục Thiều mới hài lòng đứng dậy. Lạnh lùng nhìn nàng ta lần cuối, "Ờ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Sau đó hắn cũng có thể yên tâm đi theo lão sư đi du học. Sau đó Ngũ Phòng và Úc gia chó cắn chó, tiểu tức phụ ở trong thôn cũng có thể được một mảnh thanh tịnh. Tiếp theo hắn không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lục Mai nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình của hắn, khó chịu và phức tạp, không nhịn được suy nghĩ về những đồ cưới tài sản vốn nên thuộc về nàng ta. Sau khi Lục Thiều đi du học, Kiều Diệp chủ yếu làm nến định chế lúc trước, còn thả ra tin tức, phải dùng tiền thu lông dê và mỡ dê, còn có mầm cùng hạt giống dược liệu, Hạt giống cây ăn quả và hạt giống củ cải đường cũng muốn. Có người có thể đưa đến nhà xưởng, hoặc là bọn họ đến cửa thu cũng được, giá cả rất không tệ, lục tục cũng có người đưa tới. Cứ như vậy qua mấy ngày, Kiều Diệp còn có chút không quen, dù sao từ sau khi tới đây, Lục Thiều ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài một hai ngày, buổi tối đầu giường bên kia đều có hắn. Mỗi ngày còn có hắn giúp nàng đổi nước tắm, giúp nàng giặt quần áo, buổi tối hắn sẽ kể cho nàng nghe chuyện lý thú xảy ra trong huyện thành, nói một số việc bên ngoài, hoặc là đọc thoại bản cho nàng nghe. Nàng muốn làm cái gì, sẽ chia sẻ với hắn trước tiên, hắn đều sẽ ủng hộ, thỉnh thoảng còn có thể đưa ra ý kiến. Hắn cũng như vậy, sẽ nói với nàng không ít chuyện, nàng ủng hộ, đồng thời cũng sẽ đưa ra ý kiến. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức, lưu lại vô số dấu vết trong cuộc sống của nàng. Bởi vậy sau khi hắn đi xa nhà, trong lòng nàng còn sinh ra loại nhớ nhung chưa bao giờ có. Không biết có phải tới thế giới xa lạ này, chỉ có nàng và Lục Thiều sống nương tựa lẫn nhau, hoặc là trong cuộc sống sinh hoạt như nước chảy lâu dài này, bất tri bất giác đã động tâm với hắn. Hôm nay, nàng đang làm nến ở xưởng. Lục lão đại và Lục lão tứ tìm tới. Lục lão đại nhìn Kiều Diệp, đệ tức phụ Ngũ Lan, mấy ngày nay cửa hàng trong huyện thành vừa vặn đến kỳ, chúng ta tiếp tục thuê hay là thu hồi lại? Người thuê cửa hàng sáng nay tới tìm ta nói muốn tiếp tục thuê, bây giờ lão thái thái trong nhà đã hoàn toàn buông tay để Kiều Diệp làm chủ. Đám người Lục lão đại có chuyện gì, đều sẽ tới hỏi nàng. Kiều Diệp nhìn về phía bọn họ hỏi ngược lại, để các ngươi cảm thấy thế nào? Lục lão đại suy nghĩ một chút nói, về nếu thu hồi lại, còn phải chuyển cho người khác thuê, có chút phiền phức. Hay vẫn là để cho đối phương thuê tiếp? Kiều Diệp không cho đáp án, ngược lại nhìn về phía Lục lão tứ hỏi, về tứ thúc cảm thấy thế nào? Bây giờ bọn họ nhận nuôi tam phòng. Cho nên vốn dĩ gọi tứ bá, cũng đổi thành tứ thúc. Lục lão tứ nói, để ta cảm thấy không thể cho người nhà này thuê, thu hồi lại một lần nữa thuê, hoặc là nhà mình dùng đều được. Trong mắt Kiều Diệp có ý cười, vì sao không thể cho người nhà này thuê tiếp? Lục lão tứ trả lời, để trước đó ta đã xem qua, cảm giác tiền thuê nhà bọn họ trả có chút thấp, vì vậy liền đi phụ cận hỏi thăm một chút, lúc này mới phát hiện tiền thuê bọn họ cho, so với cửa hàng bên cạnh ít hơn gần một nửa. Lại cẩn thận nghe ngóng, mới phát hiện thì ra người thuê cửa hàng là người nhà vợ của lão Ngũ. Bọn họ bây giờ muốn tiếp tục thuê, không phải là muốn tiếp tục chiếm tiện nghi sao? Lục lão đại ngẩn người, đi a, còn có chuyện như vậy? Hắn cũng là đối phương tìm tới, mới biết được tiền thuê nhà sắp đến kỳ hạn. Sáng nay người nọ còn giật dây, bảo hắn tiếp tục ký khế ước thuê tiếp, còn nói muốn mời hắn ăn cơm, không có tức phụ Ngũ Lan đồng ý, hắn nào dám đáp ứng. Lúc này mới kêu tứ đệ đến nói việc này với tức phụ Ngũ Lan chấm ai ngờ trong này còn có loại công công quẹo quẹo này. Mấu chốt là lão tứ trước đó quay lưng đi đã hỏi rõ ràng. Quả nhiên, trong năm huynh đệ bọn họ, ngoại trừ lão Ngũ ra, lão tứ là tinh ranh nhất. Kiều Diệp cười nói, đệ tứ thúc nói không sai, loại tiện nghi này sao có thể để bọn họ tiếp tục chiếm chứ? Các ngươi đi huyện thành thông báo cho nhà bọn họ, ngày tiền thuê nhà đến kỳ hạn nhất định phải dọn đi. Nếu không thì đi mời nha dịch tới. Người thuê cửa hàng, tiểu tướng công cũng đã sớm tra được nói cho nàng. Nàng quả thật không định tiếp tục cho đối phương thuê, chỉ là trước đó vẫn không nói, chỉ muốn nhìn phản ứng của mấy huynh đệ Lục gia. Quả nhiên, Lục lão đại, quá thành thật, chỉ thích hợp nghe lời làm việc, vẫn là Lục lão tứ khôn khéo có tính linh hoạt. Lục lão đại gật đầu, để được, đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình đi theo dõi, để suýt chút nữa bị người nhà kia lừa. Hắn phát hiện dính dáng đến vợ lão Ngũ, đều không phải là loại người tốt lành gì. Càng quyết định sau này hắn cũng phải cẩn thận một chút, có chuyện gì như thế nào cũng phải hỏi tức phụ Ngũ Lan trước mới được. Kiều Diệp lại nói, tề sau khi thu cửa hàng về, cũng không cần cho thuê nữa, liền tự mình dùng đi. Tuy rằng sĩ nông công thương, nhưng địa vị thương nhân đại dần triều cũng không thấp. Có không ít triều đại, sau khi vào thương tịch hậu đại hoặc mấy đời sau đều không thể khoa khảo làm quan, nhưng triều đại dần lại không có loại quy củ này. Có thể bởi vì khai quốc hoàng đế có thể thành công lật đổ tiền triều, không tách rời với mấy vị thương nhân lớn ủng hộ. Con cháu thương nhân đều có thể thi cử làm quan viên không thể kinh thương nhưng gia quyến kinh thương lại cho phép. Bất quá vì phòng ngừa quan thương cấu kết, phi hổ vệ có một giám sát bộ chuyên môn nhìn chằm chằm quan viên gia quyến cùng thân thuộc. Đây là nàng nghe tiểu tướng công nói, dựa theo lý giải của nàng, phi hổ vệ có chút tương tự với cẩm y vệ của Minh Triệu, ngoại trừ phi hổ vệ ra, còn có một chi phi long vệ chỉ phụ trách hoàng đế. Quyền lực của phi long vệ trên phi hổ vệ, không cần cơ quan tư pháp phê chuẩn. Có thể tùy ý giám sát truy bắt thần dân. Phi Long vệ rất giống đông xưởng của Minh Triều nhưng mà địa vị của hoạn quan đại dần triều không cao. Cho nên chỉ huy sứ của Phi Long vệ cũng không phải là thái giám đảm nhiệm, cũng vì vậy cho dù Lục gia liên quan tới kinh doanh, tương lai cũng sẽ không ảnh hưởng tới Lục Thiều khoa cử làm quan. Lục lão tứ hỏi, để chúng ta giữ lại dùng để làm sinh ý gì? Nhang mũi hay là nến? Kiều Diệp nói, ở nhang mũi không làm được bao lâu, nến cũng không cần bày ở trong cửa hàng bán. Cho nên mở cửa hàng gia dụng đi, nhà chúng ta có một ngọn núi trúc, để đó quá lãng phí. Mấy ngày gần đây liền thuê người xây một cái xưởng, chuyên môn dùng để làm đồ dùng gỗ trong nhà, đan tre trúc, vật liệu trong gia dụng bằng tre trúc và dây mây không đắt. Cho nên có thể bán rẻ một chút, không ít người đều không mua nổi gia dụng, chẳng những không rẻ, còn phải mời thợ mộc. Trong huyện thành có cửa hàng chuyên dùng nhưng bán so với mời thợ mộc làm thuê đắt hơn không ít, ngăn tủ bằng tre và dây mây làm ra, chỉ cần không phải nhà nghèo đều có thể mua được. Lục lão đại suy nghĩ một chút nói, để đồ vật bằng tre trúc và dây mây, thời gian, dài sẽ móc meo, gia dụng này có thể được hay không? Kiều Diệp nói, ừ không sao, ta sẽ phối một loại dược thủy. Đặt cành mây và cành trúc vào trong ngâm, sau khi hong khô thì sẽ không bị mốc nữa. Lại quét thêm một lớp dầu cây trẩu, chẳng những cảm nhận độ sáng bóng tốt hơn, còn có thể chống nước chống mục nát, chống côn trùng. Lúc bán còn có thể hứa hẹn với khách sẽ không hư. Nếu trong vòng 5 năm bị hư, có thể mang tới tìm chúng ta đổi mới. Đương nhiên, đây là tình huống trưng bày sử dụng bình thường. Nếu có người cố ý làm hư, vân vân, chúng ta liền không chịu trách nhiệm. Ánh mắt Lục lão đại sáng lên. Vì cái này được, hắn lại nói, ừ nhưng mà trúc và dây leo, chúng ta chỉ biết đan giỏ, gia dụng phải làm như thế nào? Kiều Diệp cười, để ta biết làm như thế nào, ta dạy các ngươi là được rồi. Lục lão đại bội phục nhìn về phía Kiều Diệp, tức phụ Ngũ Lang ngươi thật lợi hại, thì thậm chí ngay cả cái này cũng biết, quá trâu. Lục lão tứ cười nói, để tức phụ Ngũ Lang là Hà Thần đại nhân che chở, có thể không lợi hại sao? Bọn họ đều không có bất kỳ hoài nghi gì với Kiều Diệp, chỉ cảm thấy hẳn là nàng học được ở phủ đệ Hà Thần. Kiều Diệp cũng phát hiện ngày hôm đó xuyên qua, nàng kéo ra cái danh nghĩa Hà Thần đại nhân này, thật sự là quá hữu dụng. Đừng nói là người Lục gia và người trong thôn, ngay cả ba người Tiêu Thất cũng không hoài nghi việc nàng biết làm thuốc sốt rét hay vì sao nàng lại biết làm thuốc viên. Đặc biệt là sau khi nàng miêu tả với mấy người Hà Thần điện và bịa ra một số pháp khí, bọn họ càng tin. Lục lão tứ hỏi, vì vậy Tác Phường mới có phải muốn tuyển người hay không? Ê xưởng trước đó chủ yếu là Đại Lang, Nhị Lang và Tứ Lang quản, ngoại trừ Tam Phòng. Vừa vặn mỗi phòng có một đứa con trai, bây giờ hắn cũng muốn biểu hiện nhiều ở trước mặt tức phụ Ngũ Lang, để nàng cho mình quản sự. Kiều Diệp đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Lục lão tứ nhưng lại không phản cảm. Binh lính không muốn làm tướng quân, không phải binh lính tốt. Nàng cũng muốn ở nhà bồi dưỡng mấy người có khả năng quản lý kinh thương, Lục lão tứ chính là một người trong đó. Đúng, muốn tuyển người. Chiêu mộ được mấy thợ mộc, lão sư phó và học đồ đều chiêu mộ, sau đó nhà xưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xây dựng lên, liền thu cây trúc, một bó bao nhiêu văn, các ngươi xem rồi định giá. Còn nan trúc, liền phân làm gia công đi. Ví dụ như từ xưởng lấy trúc, sau đó dựa theo quy cách xưởng đục lỗ lớn nhỏ dài ngắn các thứ, làm thành nan trúc tương ứng đưa tới. Nàng suy nghĩ một chút nói, lời một bó 20 cành trúc, tính 2 văn tiền đi. Trong thôn, người ở ngoại thôn hoặc là huyện thành đều có thể nhận loại gia công này, nhưng mà mỗi lần lấy cây trúc đều phải đăng ký số lượng. Sau khi cầm về phải kiểm tra xem có người tham lam hay không. Còn có hao tổn. Nếu một cây trúc có thể chẻ thành 5 nan trúc. Nếu ai chỉ có thể làm 3 cành hoặc là trở xuống, vượt qua 3 lần, về sau sẽ không để cho hắn nhận công việc này. Nàng lại nhìn về phía hai người nói, vì việc chế tác gia dụng, chủ yếu giao cho đại bá phụ trách, gia công vảnh khác, ví dụ như nhận người, thu cây trúc cùng nan trúc, liền giao cho tứ thúc phụ trách. Lục lão đại cao hứng nói, ê được, nghề mộc là điểm mạnh của ta, để so với việc trồng trọt, hắn càng thích nghề mộc hơn. Tức phụ Ngũ Lang giao cho hắn quản chuyện này, hắn quá cao hứng và kích động. Lục lão tứ thì có chút nghi hoặc, tại sao không trực tiếp gọi mấy người đến chuyên làm nan trúc, cho làm gia công chẳng những phiền toái, tiêu tiền không thể ít hơn so với tiền tuyển người. Kiều Diệp nói, đây quả thật so với nhận người còn phiền phức hơn. Nhưng lại có thể kéo theo nhân khí của thôn chúng ta, người lui tới sẽ càng ngày càng nhiều. Nhang mũi không bao lâu liền không làm được, ngải thảo và quả thông cũng không thu nữa. Vậy thì lại tìm chút chuyện khác cho các thôn dân làm một chút. Về phần tiền công, kỳ thật tính ra không kém bao nhiêu so với thuê người. Mỗi ngày tuyển một người làm công, công việc có hạn, chẳng hạn như một tháng 300 văn, một ngày hắn có thể làm ra 5 bó trúc, cũng giống như một người làm việc gia công một ngày đưa 5 bó trúc vậy. Bây giờ làm như vậy cũng chỉ là phiền toái một chút. Nàng đột nhiên hỏi lại, về hơn nữa làm như vậy, thanh danh của nhà chúng ta ở trong thôn, những thôn khác và thị trấn, có phải sẽ tốt hơn hay không? Ở cổ đại danh tiếng là thứ tốt, chỉ cần đừng quá thịnh, dẫm lên ranh giới của hoàng tộc kia, thì đối với bọn họ mà nói chính là ô dù. Dẫn dắt mọi người cùng nhau kiếm tiền sinh hoạt tốt một chút, đương nhiên sẽ không dẫm lên làn ranh giới hạn này, còn có thể được người cầm quyền thích. Hơn nữa, nếu đã xuyên đến thế giới này, nàng cũng không thiếu ăn uống mặc, hiện tại cũng không phải thiếu tiền, cũng muốn làm thêm chút chuyện. Lục lão tứ ngẩn người, vì vậy nhất định sẽ càng tốt hơn. Trước kia thanh danh nhà bọn họ ở trong thôn cũng chỉ tốt hơn nhà lão Kiều một chút, chủ yếu vẫn là có một tú tài. Nhưng bây giờ bỏ lão ngủ ra, người trong thôn nhắc tới nhà bọn họ, tuyệt đại bộ phận mọi người đều tán thưởng. Kiều Diệp nhún nhún vai, từ nhà chúng ta bây giờ coi như là nhà giàu nhất trong thôn, không cần phải làm bia ngắm, làm người ta ghen ghét, đố kỵ, chỉ là nhìn chằm chằm đỏ mắt, khiến cho tất cả mọi người đi theo kiếm ít tiền, rất tốt. Nếu có người muốn gây bất lợi cho chúng ta, những người này cùng chúng ta có liên quan về mặt lợi ích, không cần chúng ta cổ động, đều sẽ chủ động đứng ra bảo vệ chúng ta. Các ngươi xem, lần trước Lục Mai mới vào thôn, đã bị các thôn dân trực tiếp mắng đến không còn mặt mũi. Nếu nhà chúng ta không thuê người làm việc, thu quả thông, ngải thảo, nuôi dê nuôi ong mật, người cảm thấy bọn họ sẽ trực tiếp mắng Lục Mai sao? Tối đa cũng chỉ là mắng sau lưng, không chừng còn có người chạy tới xem kịch đấy. Nàng lại nói, để còn có Lục Mai trước đó làm loạn, tướng công ta trở về đi tìm. Tộc trưởng cùng các tộc lão làm chủ. Không cần hắn chủ động đưa ra, tộc trưởng bọn họ đã làm chủ, để hắn và Lục Mai triệt để cắt đứt quan hệ. Mấy người tộc trưởng còn chủ động đi huyện thành, để Lục Mai ký văn thư đoạn tuyệt, đổi thành trước kia, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lục lão đại và Lục lão tứ cẩn thận suy nghĩ, để đổi thành trước kia, vậy khẳng định không có khả năng. Nghe xong lời này, bọn họ mới hiểu, vì sao trước đó tức phụ Ngũ Lang lại làm nhiều chuyện như vậy. Ở trong mắt mọi người là chịu thiệt. Kiều Diệp ý vị thâm trường nói, để các ngươi nhớ kỹ, thiên hạ rộng ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà hướng tới. Lợi nếu dùng tốt, chính là vũ khí sắc bén lớn nhất trong tay chúng ta. Nhà chúng ta kỳ thật chẳng những không lỗ, còn kiếm lời thanh danh. Hơn nữa phong thủy chú ý nhân khí, có nhân khí là có thể kéo theo vận khí. Cho nên nhà chúng ta phải làm nhiều việc thiện tích đức, đây cũng là tổ huấn của Kiều gia bọn họ. Nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lục lão tứ gật đầu cái hiểu cái không, từ người nói rất có lý, hắn phát hiện mình còn có rất nhiều thứ cần học từ tức phụ Ngũ Lang. Lục lão đại càng cảm thấy tức phụ Ngũ Lang quá lợi hại, nàng nói cái gì cũng đúng. Vì vậy một đoạn thời gian tiếp theo, Lục gia bắt đầu xây dựng xưởng mới, còn nói với bên ngoài, để mọi người cùng ăn canh, sẽ cho người ngoài làm gia công. Sau khi các thôn dân nghe được, cả đám đều cao hứng không thôi, nhào nhào tán dương Lục gia, đặc biệt là đối với Kiều Diệp. Đã khen nàng sắp sống thành Bồ Tát rồi, còn có người nói nàng là một đứa bé vàng, Lục gia cũng trở thành gia đình khiến người ta hâm mộ nhất trong thôn. Nửa tháng sau, nhà xưởng được xây lên, cũng giống như người Lục gia nói trước đó, thật sự thả việc trẻ trúc ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nhà xưởng Lục gia bên này người đến người đi vô cùng náo nhiệt, bán ngải thảo quả thông, mua nhang mũi, lấy trúc đưa trúc, nhân khí không phải vượng bình thường. Kiều Diệp có thanh danh tốt, ngay cả Lưu huyện lệnh cũng nghe nói, đối với loại chuyện này hắn dĩ nhiên là vui vẻ. Ngoài những chuyện này ra, thỉnh thoảng còn có người đến hỏi có thu mầm dược liệu hay không, phát hiện cái gì trong núi, cũng sẽ tìm đến hỏi. Kiều Diệp sẽ đi xem, quả thật dùng được, sẽ dùng tiền thu. Trong lúc đó, Lục Thiều sai người đưa thư cho Kiều Diệp hai lần. Trên thư sẽ viết chuyện lý thú cùng kiến thức hắn một đường phát sinh, cùng với nhớ nhung thoáng qua. Kiều Diệp ở hiện đại quen dùng điện thoại vi tinh và phương thức liên lạc mau lẹ, đột nhiên nhận được tin, còn có chút mới lạ. Vì vậy nàng cũng hồi âm cho Lục Thiều, nàng cũng viết gần đây xảy ra chuyện gì, cùng với rất nhớ hắn. Hai người cứ như vậy 10 ngày nửa tháng viết thư liên hệ, giống như là lạc thú giữa các tiểu tình lữ, hai người đều rất thích. Cứ như vậy lại qua hơn nửa tháng. Hôm nay Kiều Diệp vội vàng đuổi Đại Hắc, dẫn theo Tiểu Hắc đi một thôn hơi xa thu hoạch dược liệu. Lúc sắp xếp xe xong xuôi, đi ngang qua một con sông, Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên với bờ sông, kêu lên ò. Kiều Diệp vốn đang thất thần suy nghĩ. Lúc này mới nhìn sang. Phát hiện bên bờ sông có một nữ tử đang nằm, giống như là từ trong sông xông lên bờ hôn mê. Nàng vội vàng xuống xe, đi qua nhìn. Kiều Diệp ngồi xuống, đưa tay dò xét hơi thở của nữ tử hôn mê, phát hiện đã rất yếu ớt. Nàng lật người lại, còn nhìn thấy một vết kiếm đâm trên ngực đối phương. Sắc mặt nữ tử trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Hiển nhiên là bị thương mất máu quá nhiều, lại ngâm trong sông thêm thương thế. Kiều Diệp lấy một cái bình sứ từ trong túi tiền trên người ra, nắm miệng nữ tử, đổ nước thuốc bên trong vào. Đây là thuốc cứu mạng mà nàng dùng gốc nhân sâm mà Tiểu Bạch bảo vệ và một ít dược liệu trân quý tinh luyện mà thành. Bởi vì tăng thêm linh tuyền, phát huy dược tính lớn nhất, chỉ cần người còn một hơi, sau khi phục dụng dược dịch này liền có thể kéo mạng. Đối với thân thể cũng có tác dụng tẩm bổ chữa trị rất tốt, lại lấy kim sang dược ra, rắc lên vết thương của đối phương. Kim sang dược vốn là nàng làm cho tiểu tướng công, mang theo trên đường dự bị. Nàng tự mình giữ lại một phần nhét vào hầu bao, không nghĩ tới lại dùng tới, cũng may nàng có thói quen mang theo thuốc trên người, bằng không qua một canh giờ nữa. Nữ nhân này có thể sẽ tắt thở không cứu sống được. Nàng không biết thân phận của nữ tử, cùng với người đã thương đối phương có thể đuổi theo hoặc là điều tra hay không. Cho nên cũng không dám đưa người đến y quán, sợ bị tra được. Hơn nữa nàng kiểm tra một lần, đối phương chủ yếu là bị thương dẫn đến hôn mê. Kim sang dược nàng chế hiệu quả tốt hơn y quán rất nhiều. Nếu như phát nhiệt muộn một chút, cũng có thuốc hạ sốt hiệu quả tốt hơn thuốc đông y, có thể cho đối phương ăn. Không đưa đi y quán cũng không sao. Kiều Diệp bế người lên đặt vào trong xe bò, để Đại Hắc trực tiếp đi huyện thành. Trở lại huyện thành, Kiều Diệp đi tới cửa hàng mà ngủ thuốc bồi thường. Cửa hàng này cũng có sân, bên trong có thể ở, hiện tại cửa hàng trống không, trước đó nàng sai người sửa chữa lại một lần, còn mua không ít đồ dùng sinh hoạt. Nàng không chỉ thu dược liệu và hạt giống, dược liệu hoang dại tốt cũng thu. Thích hợp dời cây thì liền dời trồng đến trên núi chuyên môn trồng dược liệu, không thể dời đi thì bào chế tốt, làm thuốc hoặc là giữ lại dự phòng. Gần đây thường xuyên phải đi mấy nơi để thu mua dược liệu. Cho nên nàng dẫn theo Nhị Nha và Tứ Nha ở lại huyện thành, hiện tại vừa vặn có thể dùng để an trí nữ tử này. Lục Nhị Nha và Tứ Nha đang phơi nắng dược liệu mấy ngày nay Kiều Diệp thu, nhìn thấy Kiều Diệp vội vàng đánh xe bò vào sân nhỏ, còn ôm ra một nữ tử mặt không chút máu từ trong xe, hai người đều giật nảy mình. Nhị Nha không khỏi hỏi, "Đi tẩu tẩu, đây là ai? Nàng làm sao vậy?" Lục Nhị Nha và Tứ Nha đều là con gái của Tam Phòng. Hiện tại cũng chẳng khác gì là em chồng của Kiều Diệp. Nàng nói, "Vậy ta cứu người ở bờ sông." Sau đó phân phó hai người, Nhị Nha, ngươi đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ đến, chúng ta thay giúp nàng. Tứ Nha, ngươi đi lấy một chậu nước ấm đến đây." Hai người lập tức đặt dược liệu xuống, được, Kiều Diệp ôm nữ tử vào phòng khách, đặt lên giường cởi quần áo của đối phương ra. Tứ Nha dùng nước ấm giúp nữ tử lau người một lần. Nhị Nha tìm quần áo sạch cho nàng ta, cùng Kiều Diệp thay cho đối phương. Sau khi mặc xong, nàng nhìn về phía mặt của nữ tử, không thể không cảm thán, "Đê tẩu tẩu, nàng ta nhìn thật xinh đẹp, đê lớn như vậy, lần đầu tiên nàng thấy nữ tử đẹp như vậy." Kiều Diệp cũng nói, "Đê đúng vậy, nàng rất đẹp." Lúc nàng cứu người liền phát hiện, cứu nữ tử này là siêu cấp đại mỹ nhân. Dù hôn mê, cũng rất khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa vừa rồi thay quần áo cho đối phương, nàng còn phát hiện thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Quần áo mặc trên người, lại giống như thất hoàng tử. Trước đó nàng nhìn quần áo Tiêu Thất mặc, mỏng nhẹ đẹp mắt, nhìn nên rất thoải mái, vì thế hỏi tiểu tướng công có thể mua được không? Hắn nói cho nàng đây là một loại cẩm lụa ngự dụng, bên ngoài không mua được. Ngoại trừ hoàng tử, hoàng nữ, tần phi trong cung được phân trong cung, chỉ có rất ít đại thần và gia quyến được ban thưởng loại lụa này. Ngay cả Lận Hạo và Khuất Kích muốn mặc cũng không được. Trừ quần áo, tóc, vòng tay cùng vòng tay đối phương đeo, cũng đều không phải vật phàm. Mà nhìn cách ăn mặc, là một phụ nhân đã kết hôn, cho nên không phải phu nhân nhà quyền quý, chính là hoàng thân quốc thích. Kiều Diệp lại mở túi nước chứa linh thủy ra, cho đối phương uống chút linh thủy, lại nói với hai người Nhị Nha, "Vì hai người các ngươi thay phiên trông coi ở đây. Nếu như nàng nóng lên hoặc là xuất hiện tình huống gì, hoặc là tỉnh lại, liền gọi ta, linh thủy có thể cường thân kiện thể, uống nhiều một chút vẫn tốt hơn." Nàng còn phải làm nến, làm dược liệu tương đối bận rộn. Không có cách nào một mực canh giữ ở chỗ này. Nhị Nha và Tứ Nha ngoan ngoãn gật đầu, "Ê được rồi, tẩu tẩu." Nhị Nha cầm đồ theo ngồi trong phòng khách theo, gần đây tẩu tẩu mời một vị tú nương dạy bọn họ theo hoa, nàng còn tương đối thích. Tứ Nha không thích cái này, liền cầm quyển Thiên Tự Văn xem và học viết. Bắt đầu từ tháng trước, tẩu tẩu chẳng những đưa hết nam đinh còn nhỏ tuổi trong nhà đến trường học, còn dạy các cô nương trong nhà học chữ và học viết. Nàng rất thích nhận biết chữ, sau này giống như tẩu tẩu biết chữ đọc sách và tính sổ. Vào lúc ban đêm, nữ tử kia quả nhiên phát sốt. Kiều Diệp đút thuốc cho đối phương, nửa đêm sốt liền hạ nhưng mãi không tỉnh. Ngày thứ hai, có người đến tìm Kiều Diệp, nói là ở trên núi phía sau thôn phát hiện một mảnh dược thảo, hỏi nàng có muốn đi xem một chút hay không. Kiều Diệp nhìn phụ nhân tới tìm, cho dù cố ý trang điểm kiểu như thôn phụ nhưng nhìn từ mặt đối phương cùng màu da trên tay, cũng không giống như thường xuyên làm việc đồng áng nhưng Kiều Diệp cũng không làm ra phản ứng khác thường, đánh xe bò đi theo đối phương ra ngoài. Trong lòng nàng suy đoán, hẳn là kế hoạch trước đó của Úc Uyển Chi đã bắt đầu. Dù sao nàng cũng vẫn luôn chờ đợi ngày này, Gần đây Kiều Diệp nghe người tiểu tướng công phái đi giám thị nhà thuốc ngủ cặn bã báo lại ngủ phòng cả ngày gà bay chó sủa. Sau khi Lục Mai bị vả miệng ở huyện nha, bất kể là nhà cha mẹ kế hay là người của đại phòng Úc gia đều ghét bỏ và chỉ trích nàng, thậm chí mỗi ngày đều nói chuyện châm chọc cùng mắng, không lấy tiền đi y quán xe mặt mũi cho nàng, còn mỗi ngày đều để nàng làm việc nhà. Những lời Lục Thiều nói lúc trước có thể hoàn toàn kích thích Lục Mai. Chờ sau khi nàng dưỡng thương mặt mũi gần hết, liền bắt đầu làm ầm ĩ trong nhà. Đầu tiên là uy hiếp cha và mẹ kế một trận. Tiếp theo lấy chuyện nuốt đồ cưới vốn nên thuộc về nàng, nói cho cha mẹ chồng và Úc Đại Lang, cũng bởi vậy, đại phòng Úc gia cũng tìm được cớ. Chẳng những không dọn ra ngoài, còn la hét nói viện này hẳn là của Lục Mai, cũng tương đương với đại phòng Úc gia bọn họ, càng táo tợn hơn là đòi phải ăn đồ tốt, mỗi ngày để Úc Uyển Chi lấy tiền đi mua thịt, còn ầm ĩ để Lục Thanh Vinh giao đồ cưới thuộc về Lục Mai ra. Nếu không bọn họ cứ như vậy ở lại. Lục Thanh Vinh cắn chết nói đó là vợ để lại cho hắn, không liên quan đến Lục Mai nhưng đại phòng Úc gia đều chọn tai điếc, không nghe càng không tin. Lục Mai cũng từ một đứa nhỏ đáng thương bị hai nhà ghét bỏ mà dũa thoáng cái xoay người bắt đầu tác oai tác quái. Ỷ vào có một số lớn đồ cưới như vậy, về sau đại phòng Úc gia đều phải dựa vào nàng ta. Bởi vậy việc nhà đều ném cho chị em dâu, việc mỗi ngày làm chính là gây sự náo loạn với cha ruột và mẹ kế. Lục Thanh Vinh bệnh càng thêm nặng, ngày ngày nằm trong phòng dưỡng bệnh. Đối với chuyện con gái nháo, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thật sự là không có lòng dạ nào ứng đối. Bởi vậy thật đúng là để cho Lục Mai từ trong tay phụ thân cạn bã, móc ra ít tiền, cũng làm cho nàng ta càng thêm nghiêm túc, cảm thấy đây đều là cha ruột và mẹ kế nợ nàng ta. Vốn dĩ quan hệ giữa Úc Uyển Chi và Lục Mai giống như mẹ đẻ con ruột, cũng hoàn toàn tan rã. Hiện tại gặp mặt Lục Mai cũng không nịnh bợ mẹ kế nữa. Chẳng những dám trực tiếp châm chọc mẹ kế không biết xấu hổ, nuốt đồ cưới của mẹ nàng ta. Còn la hét bảo đối phương bồi thường. Trên cơ bản mỗi ngày Úc Uyển Chi đều sẽ bị Lục Mai chọc giận nhưng bởi vì đại phòng Úc gia đứng cùng một đường với Lục Mai. Cho nên nàng căn bản không có cách nào với Lục Mai. Lục Châu Cẩn và Lục Châu Lam cũng bị giày vò không nhẹ, mỗi ngày đều bị Lục Mai và chị em dâu của nàng ta liên thủ châm chọc ép buộc. Người của đại phòng Úc gia đã tẩy não cho chính mình thành công. Chẳng những không cảm thấy mình phải sống dựa vào vợ chồng Lục Thanh Vinh, còn cảm thấy đôi vợ chồng không biết xấu hổ này nuốt nhiều đồ cưới của Lục Mai. Đây vốn nên là của nhà bọn họ. Cho nên hiện tại vợ chồng Lục Thanh Vinh nợ nhà bọn họ rất nhiều, lại càng không biết xấu hổ ở lì trong phòng của bọn họ. Bởi vậy bắt đầu đảo khách thành chủ, cuộc sống của người một nhà ngủ phòng, khổ không thể tả. Cho nên thật ứng với câu nói, ác nhân cần có ác nhân trị. Sau khi ra cửa, Kiều Diệp bảo phụ nhân kia lên xe. Nàng còn mang theo Tiểu Hắc, phụ nhân tò mò đánh giá hai con trâu, đời sau còn phải mang theo con trâu nhỏ này. Kiều Diệp cười cười, để mang theo nó bảo hộ ta, y phụ nhân, y. Lần đầu tiên nghe nói mang trâu đi bảo vệ người, nàng ta cũng không tin, cười ngượng ngùng chuyển đề tài. Nàng ta thử thăm dò hỏi, ở người cứ đơn độc đi xem dược liệu như vậy, không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Không cần mang theo hai người nữa sao? Không dẫn người thì bọn họ mới dễ xuống tay. Kiều Diệp nhún nhún vai, đời không phải đã nói rồi sao, có trâu bảo vệ ta, không cần dẫn người. Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, che giấu lương tâm khen. Ở ngươi thật lợi hại, lái xe bò một đường ra khỏi huyện thành, Kiều Diệp nhạy bén phát hiện có hai nhóm người đi theo. Một nhóm trong đó là người nàng tương đối quen thuộc, là người tiểu tướng công phái tới bảo hộ nàng. Gần đây nàng đến huyện thành hoặc ra khỏi thành, bọn họ đều sẽ lặng lẽ đi theo phía sau. Bao gồm cả việc ngày hôm qua nàng cứu người, bọn họ cũng đều nhìn thấy. Nàng cũng để cho người dẫn đầu đi tìm hiểu. Phủ thành hoặc huyện thành bên cạnh có phát sinh đại sự gì không, ví dụ như quý nhân bị tập kích. Hoặc là mất tích, con sông mà hôm qua nàng cứu người nằm ở huyện bên cạnh, thuộc quản lý của một phủ thành khác, rõ ràng nữ tử kia lao xuống từ thượng du. Cho nên nàng cảm thấy nơi đối phương bị thương, hẳn không phải ở huyện thành của bọn họ. Mà một đám người khác thì không cần nghĩ, khẳng định là biểu đệ gì đó của Úc Uyển Chi. Bởi vì phụ nhân ngồi trên xe với nàng, trên người tản ra một mùi son phấn thấp kém, nói chuyện khách sáo cũng rất giàu mỡ, hẳn là nữ tử lầu xanh. Ra khỏi thành không đến nửa canh giờ. Phụ nhân dẫn đường đi tới một con đường núi vắng vẻ, đột nhiên phía sau có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, vượt qua xe bò sau đó dừng lại cách đó không xa, cũng ngăn chặn con đường phía trước. Kiều Diệp kéo kéo sợi dây thừng trên người Đại Hắc, nó ngừng lại nhưng vào lúc này, phụ nhân ngồi bên cạnh Kiều Diệp, đột nhiên lấy ra một cái khăn che mũi Kiều Diệp. Kiều Diệp đã sớm có phòng bị nhưng nàng vẫn trừng to mắt nhìn phụ nhân một cái, làm bộ bị mê choáng ngã trên xe. Tiếp theo từ trên xe ngựa phía trước, nhảy xuống bốn nam tử, phụ nhân đẩy Kiều Diệp. Phát hiện nàng không có phản ứng, liền nhảy xuống xe bò. Nàng liếc mắt đưa tình với nam tử đầu lĩnh trong đó, đời thành ca, nha đầu này trúng chiêu rồi. Ta đã nói ta ra tay, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Người đàn ông được gọi là thành ca cười với nàng ta, lệ hoa nương ra tay ta đương nhiên yên tâm. Hoa nương quay đầu nhìn Kiều Diệt, vì nha đầu này tư sắc thượng thừa, bồi bổ thân thể thật tốt, lại ăn mặc đẹp, có thể bồi dưỡng thành đầu bài. Nếu không thì đưa nàng về trong lâu, thành ca nói, ở nha đầu kia là lương dân, trượng phu của nàng nghe nói quan hệ không tệ với huyện nha, mang về trong lâu rất phiền toái, vẫn là thôi đi. Hoa nương cười duyên nói, vì cái này còn không đơn giản, bán đi thành lâu nơi xa là được rồi. Nàng tuy gầy chút nhưng ngủ qua nội tình lại rất tốt, tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Nếu các ngươi đồng ý, vậy quy củ cũ, ta đi liên hệ người mua, chia 3 phần tiền, thành ca có chút đáng tiếc lắc đầu, đợi lần này bán không được. Cố chủ bên này của ta, muốn chúng ta hủy hoại sự trong sạch của nàng, còn phải huyên náo cho mọi người đều biết, hoa nương tiếc nuối nói, y hay, hàng thượng thừa như vậy, thật là đáng tiếc. Bất quá tùy các ngươi thôi, thành ca liền hèn mọn nói với mấy người khác, được các huynh đệ làm việc nhanh lên. Tiểu phụ này xinh đẹp như vậy, hời cho chúng ta rồi. Ta tới trước, các ngươi lại từng người một, chờ xong, trực tiếp ném nàng đến cửa huyện thành, y bị bọn họ chơi ném ở cửa huyện thành, người qua đường vừa nhìn liền biết, nữ nhân này mất đi sự trong sạch, đến lúc đó chẳng những sẽ bị nhà chồng bỏ, nếu trong tộc cùng trong thôn tương đối ác, còn phải bắt nàng đi ngâm lòng heo, chỉ tiếc một mỹ nhân như vậy, tuổi còn nhỏ đã hương tiêu ngọc vẫn. Không thể không nói, biểu tỷ kia của hắn cũng rất độc, mặc dù là ngũ biểu ca tìm đến hắn nhưng sau lưng hắn khẳng định là vị biểu tỷ kia. Hoa nương nghe hắn nói như vậy, trêu đùa vẫy vẫy khăn tay, để mấy tên đàn ông thối các ngươi, thật sự là phá hỏng hàng tốt, nghe ngữ khí hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trong mắt còn mang theo thần sắc xem kịch vui. Hiển nhiên chuyện như vậy, nàng ta không phải lần đầu tiên gặp, đều là nữ tử, chẳng những không có đồng tình, ngược lại ác ý tràn đầy, Kiều Diệt giả bộ ngất xỉu, cũng muốn nghe một chút dự định của những người này. Đối với sự ác độc của những người này, có hiểu biết càng sâu hơn, hơn nữa nghe ý tứ. Trước kia cũng không ít người trúng chiêu. Mấy người này còn là bọn buôn người. Hoa nương kia lợi dụng ưu thế của mình để lừa gạt không ít cô nương bị say mê đưa đến thanh lâu, hoặc bán ra bên ngoài. Quả thực đáng giận. Một lưới bắt hết những người này, ngược lại còn tiện thể làm một chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể cậy ra chút bí mật từ trong miệng bọn họ, cứu một số cô nương bị bán trở về. Mấy người cười hèn mọn, thành ca đi đến trước mặt Kiều Diệt, muốn nhảy lên xe bò. Muốn ôm nàng vào trong xe nhưng mới đưa tay đặt trên xe, vừa chuẩn bị nhảy, đột nhiên tiểu hắc bên cạnh xông lên, dùng sừng trâu hút hắn bay ra ngoài. À, thành ca kêu thảm một tiếng, cả người ngã ở phía xa. Mấy người khác thấy thế, thu hồi nụ cười trên mặt, đời con trâu này thật hung dữ, thành ca ngã trên mặt đất ôm lấy cái eo bị đè đến chảy mồ hôi, đời các huynh đệ, giết con trâu chết này cho ta. Mấy người liền từ sau thắt lưng nhau nhau lấy ra chủy thủ, hướng về phía tiểu hắc. Tiểu hắc mấy ngày nay cũng bị Kiều Diệt huấn luyện không ít, còn thường xuyên mang nó lên núi đánh nhau với dã thú khác, so với trước kia càng hung ác, cũng linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Bởi vậy còn không đợi những người này tiếp cận, liền trước hết phóng về phía bọn họ phóng, sừng trâu hất cái, hút bay người, còn có thể chạy đi dùng móng trâu giẫm mấy cái. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà vào lúc này, Kiều Diệt vốn nên hôn mê đột nhiên ngồi dậy. Trong mắt nàng ta mang theo lãnh ý, từ thứ như vậy còn dám đi hủy trong sạch của người ta. Kiều Diệt ngồi dậy, là mấy người bị trâu hút lật tung cùng hoa nương giật nảy mình. Hoa nương càng không thể tin được nhìn nàng. Ờ ngươi, tại sao ngươi không ngất? Kiều Diệt nhíu mày, lê chỉ chút mê dược này của ngươi, cũng muốn mê choáng ta à, nghĩ gì thế? Còn ngươi hoa nương co rụt lại, ờ ngươi, loại mê dược này của nàng ta chưa từng thất thủ, hôm nay lại mất hiệu lực. Sao có thể như vậy? Thật không thể không chấp nhận hiện thực. Càng làm cho nàng ta không nghĩ tới chính là trước đó còn tưởng rằng nha đầu chết tiệt này nói bậy nhưng bây giờ mới phát hiện, còn nghe con này thật đúng, là có thể bảo vệ người. Ngay cả mấy tên tay chân thanh lâu của thành ca, thân trâu còn chưa tới gần, đã bị hút bay hết. Trong lòng nàng ta sinh ra dự cảm không tốt, cũng làm cho 3 người ẩn nấp tại phía sau một sườn núi, đang nhìn về phía bên này, vừa mới chuẩn bị xuất thủ trợn tròn mắt. Phu nhân thật trâu bò, quá trâu bò luôn, đúng lúc này. Kiều Diệt đột nhiên hô, để có người xấu, mau tới bắt người xấu. 3 người khóe miệng giật giật, biết nàng đây là gọi bọn họ, nhưng mà tiếng kêu này không hề có chút dụng tâm nào. Cho dù không có bọn họ, mấy người kia hôm nay cũng không được an toàn. Vừa rồi bọn họ ở sau sườn núi tận mắt nhìn thấy, nàng bị mê dược che mũi nhưng nàng lại không có việc gì. Con trâu này cũng hung hãn đến kinh người, không thể không nói, ấn tượng của bọn họ đối với Kiều Diệp hôm nay đã thay đổi long trời lở đất. Ba người cũng không trì hoãn, lập tức xông ra ngoài. Kẻ xấu lớn mật, vậy mà ở đây hành hung, theo chúng ta đi gặp quan. Sắc mặt mấy người thành ca trên mặt đất thay đổi, muốn đứng lên chạy nhưng trên người lại đau đến lợi hại, đặc biệt là hai người bị trâu dẫm qua, cảm giác chân đã gãy mất. Cũng bởi vậy, ba người bảo hộ Kiều Diệp không cần tốn nhiều sức đã chế phục bọn họ, cũng dùng dây thừng đã sớm chuẩn bị xong trói lại. Hoa nương kia muốn chạy, cũng bị bắt lại trói lại. Tiếp theo ba người đảm đương người tốt đi ngang qua, giúp đỡ Kiều Diệp bắt mấy người muốn hại nàng đưa đi huyện nha. Gần đây bởi vì chuyện gia công làm nan trúc và thu mua dược liệu, không ít người trong huyện thành đều nghe nói hoặc là biết Kiều Diệp. Bởi vậy sau khi vào thành, trên đường gặp được người quen biết, sẽ chủ động chào hỏi với Kiều Diệp. Nhìn bộ dạng đỏ mắt giống như bị hù dọa của nàng, có người không nhịn được hỏi nàng bị làm sao. Trước khi Kiều Diệp vào thành, cố ý dùng gừng lau khóe mắt. Lúc này mới nhìn mắt đỏ như là khóc qua. Nghe thấy có người hỏi, Kiều Diệp liền chỉ vào mấy người bị trói. Có người sai sử bọn họ gạt ta ra khỏi thành, muốn hủy hoại ta, sau đó bán ta đi thanh lâu nơi khác. Sở dĩ đổi thành bán đi thanh lâu, dĩ nhiên bởi vì tội lừa bán, sẽ nặng hơn rất nhiều so với ném ở cửa thành. Ở triều đại này buôn bán nhân khẩu là trọng tội, phải bị phán lưu đày đến mấy nơi có hoàn cảnh nhát liệt nhất để đào mỏ. Sau đó lòng nàng còn sợ hãi nói, ghê may mà có ta mang theo Tiểu Hắc cùng đi. Khi bọn họ muốn động thủ với ta, Tiểu Hắc đẩy tất cả bọn họ bay ra ngoài, bảo vệ ta. Nói xong, Tiểu Hắc giống như phụ họa nàng, kiêu ngạo kêu y mu mu mu y vài tiếng, mọi người thấy mà lấy làm kỳ lạ không thôi. Vừa vặn lại gặp ba vị hiệp nghĩa đi ngang qua, lúc này mới chế phục bọn họ, giúp ta áp giải mấy người đi báo quan. Người xung quanh nghe được lời của nàng, nhao nhao trừng to mắt. Lại còn có chuyện bực này, những người này cũng quá kiêu ngạo. Mấy người này là tay chân của Thanh Lâu, bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, vốn không phải người tốt. Đó là nhị mụ mụ hoa nương trong Thanh Lâu, nghe nói trước kia đã từng ép buộc cô nương vào trong lầu. Ai xấu như vậy, lại sai khiến những người này làm loại chuyện phát rồ này đối với Kiều tiểu nương tử. Không thể để bọn họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng ta cũng đi theo đến huyện nha, xin huyện lệnh đại nhân nhất định phải tra rõ đến cùng. Đúng đúng, không thể bỏ qua cho bọn họ. Mọi người quen biết Kiều Diệp và người không quen biết, đều nhao nhao gọi muốn đi huyện nha với nàng. Tất nhiên Kiều Diệp muốn loại hiệu quả này. Loại chuyện này chính là muốn làm lớn, huyền náo đến mức mọi người đều biết, cũng để cho người còn muốn đối phó nàng nhìn xem, về sau còn dám lại động thủ không. Chẳng những không ít người đi theo đến huyện nha, tin tức còn rất nhanh truyền ra ngoài. Kỷ gia, cha con Kỷ Tùng Bách đang nói chuyện phiếm, nghe quản gia vào bẩm báo việc này. Sắc mặt hai người đều thay đổi, Kỷ Tùng Bách nhíu mày, y ai mà to gan như vậy, lại muốn động đến đệ muội. Ta đi huyện nha xem thử, Thiều đệ không ở đây, ta không thể để đệ muội bị ức hiếp, bỏ qua chuyện Lục Thiều bái Tần Đại Nho, còn kết giao với ba người Tiêu công tử, tương lai tiền đồ vô lượng, chỉ là giao tình của hắn và Lục Thiều, chuyện này hắn nhất định phải đứng ra hỗ trợ. Kỷ lão gia cũng đứng lên, gầy ta đi với ngươi đến huyện nha xem một chút, nhà bọn họ giao hảo với Lục gia, hắn tự mình đi cũng là một loại tỏ thái độ đối ngoại. Trong huyện thành này, nếu ai muốn động đến thê tử của Lục Thiều, đó chính là đối nghịch với Kỷ gia bọn họ. Kỷ Tùng Bách vừa nhìn đã hiểu ý cha mình, để cha đi theo cùng, không thể tốt hơn, y vì vậy cha con cùng đi huyện nha. Phía tây huyện thành đều là tiểu môn tiểu hộ, hoặc là nhà nghèo. Vương gia, Vương Đại Lang đang trẻ trúc, dựa theo yêu cầu mài dũa cùng đục lỗ. Vợ hắn đã qua đời 2 năm trước, một mình hắn dẫn theo 5 đứa con sống rất gian nan. Ra ngoài làm việc, thức khuya dậy sớm mỗi ngày 10 văn tiền, vẫn chưa thể chăm sóc tốt hài tử. Trước đây không lâu, tiểu nhi tự thiếu chút nữa bị bắt cóc. Cũng may Lục gia ở thôn Trường Bình, đối ngoại phân phát việc làm nan trúc và trúc đinh. Làm xong một bó nan trúc hoặc một bao trúc đinh có 2 văn tiền, hắn cầm về nhà là có thể làm. Hắn làm việc này khéo léo kiên nhẫn, tốc độ cũng nhanh, chẳng những một ngày có thể kiếm được hơn 20 văn, còn có thể ở nhà chăm sóc mấy đứa trẻ. Đúng lúc này, con trai lớn của ông ta chạy vào, ê cha, có người muốn khi dễ Kiều tiểu nương tử, còn muốn bán nàng đi nơi khác, để tiếp theo nói lại một lần những gì nghe được. Vương Đại Lang trừng to mắt. Đây còn có loại chuyện ác này, hắn đặt trúc trúc xuống, đứng lên, ê đi đi, chúng ta cũng đi huyện nha xem một chút, không thể để người hại Kiều tiểu nương tử. Nếu không có Kiều tiểu nương tử, sao hắn có thể nhận được loại gia công này? Người tốt như vậy, cũng không thể bị kẻ xấu hại, vì thế hắn mang theo mấy đứa nhỏ tiến đến huyện nha. Lý gia đầu đường, chỉ có 2 quả phụ mang theo mấy đứa nhỏ sinh hoạt, lão quả phụ bình thường nuôi con, tiểu quả phụ thì giúp người ta giặt quần áo, tiền kiếm được một ngày có đôi khi bụng no cũng khó khăn. Gần đây Trường Bình thôn đang cho người ngoài làm gia công. Ngoại trừ có công việc chẻ nan trúc, đinh trúc, còn có phân loại lông dê, dệt lông dê. Một túi lông dê thô, nhặt ra lông tơ và lông dài, mỗi túi được dệt thành những sợi len khác nhau, có giá 10 văn tiền. Sau khi tiểu quả phụ nghe người ta nói xong, liền đi nhận làm thử. Mẹ chồng và con gái hỗ trợ, một ngày dệt được 2 túi lông dê, cũng có 20 văn tiền. Nếu ngày nào không có lông dê, còn có thể dựa theo tác phường của Lục gia dệt sợi bông lớn nhỏ khác nhau, chỉ cần dệt không có vấn đề thì đều sẽ thu. Mẹ chồng nàng dâu bọn họ kết hợp dệt sợi len một ngày, còn có thể làm chút chuyện khác, cầm đến nhà xưởng của Lục gia cũng có thể bán 10 mấy văn. Chẳng những không cần vất vả giống như trước kia, số tiền này còn có thể để người một nhà ăn no, thậm chí ngẫu nhiên cắt thịt ăn. Vừa rồi tiểu quả phụ nghe láng giềng nói, có người muốn bán tiểu nương tử. Lập tức gọi mẹ chồng về nhà, mang theo con đi huyện nha. Bọn họ tuy rằng thế đơn lực bạc, nhưng làm sao cũng phải đi ủng hộ kiều tiểu nương tử. Những người như bọn họ còn không ít, lúc này người nghe nói đều nhao nhao chủ động đi huyện nha. Bắc Nhai là địa phương người hỗn tạp, có không ít tiểu khách sạn, quán ăn, tiểu tiểu quán. Trong khách sạn phần lớn là người đi buôn. Từ khi Lục gia bắt đầu bán nhang mũi, thu các loại hạt giống dược liệu như lông dê, dầu dê, mỗi ngày đều có thương nhân từ các nơi chạy tới. Chẳng những khách sạn làm ăn tốt, trên con đường này tiệm bán thức ăn quán ăn làm ăn cũng khá tốt. Nghe được kiều, tiểu nương tự suýt chút nữa bị người lừa đi bắt nạt bán. Mặc kệ là người đi buôn, hay là trưởng quỹ khách sạn, ông chủ quán ăn, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Ngươi gọi ta, ta gọi ngươi, một đám người chạy về phía huyện nha, còn có không ít thôn dân vào thành bán, hoặc là mua đồ, nghe nói việc này, cũng đều nhao nhao chạy tới huyện nha. Gần đây có rất nhiều thôn dân đều sẽ đến thôn Trường Bình làm gia công. Nếu không, thì ở trên núi phát hiện dược liệu hoặc là thực vật kiều tiểu nương tử muốn, sau đó gọi nàng đi thu. Nàng ra giá rất hậu, các thôn dân đều thích giao tiếp với nàng, không nghĩ tới lại có người giả mạo thôn dân, lấy cớ thu dược liệu lừa gạt kiều tiểu nương tử. Đây không phải là bại hoại thanh danh của bọn họ sao, cũng không biết sau này kiều tiểu nương tử còn có thể thu hay không. Hơn nữa mấy người kia còn muốn bán kiều tiểu nương tử đi thanh lâu nơi khác. Đúng là quá ác độc. Đáng hận, không được, bọn họ cũng phải đi huyện nha, xin huyện lệnh đại nhân nghiêm trị mấy ác nhân kia, để kiều tiểu nương tử đừng sợ, bọn họ đều ủng hộ nàng. Bởi vậy chờ đến khi đám người kiều diệt chậm rãi đi đến cửa huyện nha, bên ngoài đã bu đầy người, nhìn thấy kiều diệt dáng người đơn bạc, mắt đỏ như bị hù dọa. Tất cả mọi người sinh ra thương tiếc, trong lòng cũng không thoải mái, kiều tiểu nương tử là người tốt như vậy, thế mà lại có người ác độc hại nàng như vậy, tất cả mọi người nhìn không được mở miệng an ủi nàng. Để nàng đừng sợ. Những người này dám làm ra loại chuyện này, bọn họ nhất định phải mời huyện thái gia giúp nàng làm chủ. Từng người còn rất tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người thành ca, giống như là muốn ăn thịt bọn họ, còn có người nhịn không được, nắm lên tảng đá ven đường ném tới mấy người. Về phần trứng thối lá nát dĩ nhiên là không có. Ngoại trừ những nhà giàu ra, nhà ai nỡ để trứng gà và rau hỏng. Mấy người thành ca bị nhiều ánh mắt phẫn nộ muốn ăn bọn họ, như vậy cũng bị hù dọa. Tiếp theo bị tảng đá đập trúng, lại càng kêu thảm thiết liên tục, bảo hộ ba người kiều diệt, lúc này đã cách xa mấy người thành ca, chỉ kéo dây thừng kéo đối phương tiếp tục đi về phía trước. Ba người bọn họ thấy bên ngoài có nhiều người như vậy, chẳng những an ủi phu nhân, còn cùng chung mối thù mắng chửi và ném đá vào mấy người thành ca. Bọn họ cũng giật nảy mình, càng kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ trước khi vào thành, nhìn thấy phu nhân dùng gừng lau khóe mắt, khiến mắt rất đỏ như là đã khóc, bọn họ còn vô cùng khó hiểu. Gần đây bọn họ âm thầm bảo vệ phu nhân, phát hiện bản thân nàng cũng là người rất cường hãn. Tại sao phải khiến mình trở nên đáng thương như vậy? Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy nhiều người lòng đầy căm phẫn như vậy, trong nháy mắt đã hiểu. Thì ra là phu nhân có dự kiến trước, chắc hẳn đã tính được, sẽ có nhiều người đến ủng hộ nàng như vậy. Sau đó mượn dùng những người này, tạo áp lực nghiêm trị mấy người này cho huyện nha, cũng bắt người phía sau màn ra. Điều khiến bọn họ càng ngạc nhiên hơn là những chuyện mà nàng làm lại có thể thu hút sự ủng hộ của nhiều người và muốn bảo vệ nàng. Không thể không nói, phu nhân thật sự là trâu bò. Giờ khắc này bọn họ đều nhịn không được sinh ra loại bội phục chưa bao giờ có. Đừng nói là ba người bảo hộ kiều diệt ngoài ý muốn khiếp sợ. Lúc này Lưu huyện lệnh và cha con Kỷ Gia ngồi ở hậu đường huyện nha cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ thật không ngờ, kiều diệt lại dẫn nhiều người chạy đến huyện nha muốn che chở cho nàng như vậy. Lưu huyện lệnh sau khi khiếp sợ xong, một lát sau mới hoàn hồn. Tiếp theo nhịn không được cảm thán, lời trước đó ta chỉ cho rằng Lục Thiều là người tài ba, không ngờ vợ hắn cũng không kém bao nhiêu, lúc này mới bao lâu, thế mà làm đến mức này rồi. Kỷ Tùng Bách gật đầu đồng ý, lời quả thật thê tử của Thiều Đệ không phải người đơn giản, hai người bọn họ rất xứng đôi. Trước đó rất nhiều người nói Lục Thiều quá thiệt thòi, cưới một thôn cô trước kia là kẻ ngốc, đặc biệt là Lục Thiều được Tần đại nhân nhận làm học sinh, còn được dẫn đi du học, giao hảo với ba người Lận Thiếu. Có nhiều người tiếc hận hoặc cười trên nỗi đau của người khác, Lục Thiều cưới một thôn cô, còn có người nói, sau này chắc Lục Thiều sẽ bỏ vợ, thậm chí còn có gia đình giàu có trong thành động ý tưởng muốn gả con gái cho Lục Thiều. Đương nhiên không thể làm thiếp, mà muốn Lục Thiều hưu thôn cô, cưới con gái của họ. Bây giờ những người này không nhúc nhích là vì Lục Thiều còn chưa phải đồng sinh, bọn họ phải đợi Lục Thiều tham gia khoa cử lần nữa, xem hắn có thể thi đậu tú tài hay không mới đi làm. Kỷ Tùng Bách nghe xong chuyện này cũng không biết nói gì, cũng không cho rằng những người này có thể thành công. Lục Thiều để ý tới thê tử cỡ nào, hắn đã thấy hết, hắn và Kiều Diệp tiếp xúc qua mấy lần, kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn. Nàng không hề giống một thôn cô, khí chất kiến thức không kém gì tiểu thư nhà giàu, tầm mắt kiến giải cũng không thấp hơn so với người đọc sách. Lại nói người có thể làm ra loại nến độc nhất vô nhị, làm sao có thể kém được, hiện tại nàng càng lần nữa phá vỡ nhận thức của hắn. Thì ra nàng còn lợi hại hơn so với hắn nghĩ, thậm chí còn được xưng là trâu bò. Nếu đổi thành hôm nay hắn bị ai hại, đến đây báo quan. Đoán chừng cũng sẽ có không ít người chạy tới huyện nha, nhưng không phải giúp hắn bảo hộ hắn, mà là xem náo nhiệt. Kỷ lão gia cũng cười cảm thán, đi xem ra thê tử Lục Thiều cũng rất lợi hại. Ông ta lại nói đầy ẩn ý, Đề đại nhân lần này phải điều tra cho kỹ, sau lưng rốt cuộc là ai dám lớn mật như vậy, làm ra loại chuyện ác này. Lư huyện lệnh cười cười, đều không cần Kỷ huynh nói, việc này ta nhất định phải làm chủ cho Kiều tiểu nương tử. Trước kia hắn rất coi trọng Lục Thiều, đối phương cũng giúp hắn đưa ra không ít chủ ý, để hắn đứng vững gót chân ở huyện thành, chẳng những trấn áp Liêm gia, còn kết giao với Kỷ gia. Nhưng từ khi Lục Thiều bái Tần đại nho làm sư phụ, thái độ của hắn với Lục Thiều cũng thay đổi, đã không còn trọng dụng đối phương nữa, mà biến thành một loại giao hảo bình đẳng. Hắn có cảm giác thành tựu tương lai của Lục Thiều chắc chắn hơn hắn, cho nên phải giữ gìn mối quan hệ tốt với đối phương. Nghe người ta nói đến chuyện của Kiều Diệp, ông ta quyết định phải giúp nàng làm chủ, nghiêm trị hung thủ và kẻ chủ mưu phía sau. Ai ngờ vừa nghĩ như vậy, cha con Kỷ gia liền tới bái phỏng. Ý tứ trong lời nói này là muốn tới giúp Kiều Diệp làm chỗ dựa. Hắn biết hai cha con này nhất định cũng nể mặt Lục Thiều, chỉ là điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là sẽ có nhiều bình dân bách tính sau khi nghe nói nhau nhau chạy đến, kêu muốn mời hắn nghiêm trị hung thủ như vậy. Những người này vặn thành một cổ lực lượng che chở Kiều Diệp, khiến người ta không thể coi nhẹ, cũng khiến ấn tượng của hắn đối với Kiều Diệp có thay đổi rất lớn, càng sinh ra một loại ý nghĩ xúc động muốn tâm sự với Kiều Diệp. Lục Thiều giúp hắn đứng vững, thuận lợi triển khai chính lệnh, nhưng hắn muốn làm ra chiến tích thăng quan, lại còn không nghĩ tới làm sao ra tay. Có lẽ thê tử của Lục Thiều có thể trở thành một cơ hội. Đúng lúc này, chủ sự tiến vào nói đám người Kiều Diệp vào huyện nha. Lư huyện lệnh và cha con Kỷ gia chào hỏi một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Lần này, Lư huyện lệnh mới đánh giá Kiều Diệp một phen. Nhìn như bị khi dễ hù dọa nhưng lại thẳng tắp lưng, mang theo một loại khí tràng nói không nên lời, quả nhiên không đơn giản. Mặt hắn mang vẻ ôn hòa nhìn Kiều Diệp, bảo nàng kể lại chuyện đã xảy ra. Kiều Diệp ngoại trừ đem chuyện những người này muốn ném nàng ở cửa huyện thành, đổi thành muốn bán nàng đi thanh lâu nơi khác, những cái khác đều nguyên vẹn nói. Tiếp theo nàng lại nhìn Lư huyện lệnh nói, Đây đại nhân, những người này khẳng định không phải lần đầu tiên lừa bán nhân khẩu. Xin đại nhân bắt được hung phạm phía sau màn hại ta, đồng thời cũng nghiêm tra mấy người này. Đặc biệt là hoa nương này, tìm ra đồng mưu của nàng. Nếu có cô nương bị hại cùng lừa bán, cũng xin đại nhân cứu bọn họ trong bể khổ. Việc này làm lớn, Lư huyện lệnh chỉ cần nghiêm tra, chẳng những có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt giữ một đám buôn người, còn có thể cứu cô nương bị lừa bán. Nàng cũng hy vọng ở trên việc này, có thể tận một phần lực. Vừa rồi nhìn thấy nhiều người cố ý chạy tới an ủi nàng như vậy, nói là muốn cùng nhau che chở ủng hộ nàng. Tuy Kiều Diệp không quá bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn có xúc động rất lớn. Nhiều người như vậy, đương nhiên không thể nào tất cả đều là thật tâm đến ủng hộ nàng. Trong đó đoán chừng có không ít người đi theo góp vui, nhưng chỉ cần có hai, ba phần người xuất phát từ chân tâm, vậy cũng đại biểu chuyện nàng làm trước đó, cùng với chuyện muốn làm sau đó là đúng. Cái giá mà nàng phải trả là có hồi báo, như vậy là đủ rồi. Sau khi Kiều Diệp nói xong, người đứng ở bên ngoài cũng nhao nhao hô hào, xin đại nhân làm chủ nghiêm trị cùng nghiêm tra những người này. Đặc biệt là, trước đó trong nhà có cô nương mất tích, lại càng khóc hô to. Mọi người không nghĩ tới, Kiều Diệp vì chính nàng báo quan, đồng thời còn chủ động xin đại nhân mở rộng chính nghĩa, bắt giữ bọn buôn người, cứu các cô nương bị bắt cóc. Giờ khắc này, hình tượng Kiều Diệp trong lòng bọn họ lại cao lớn thêm vài phần. Lư huyện lệnh nghiêm túc gật đầu, để bản quan nhất định sẽ tra rõ đến cùng, để sau đó thẩm vấn mấy người thành ca trước mặt mọi người. Mấy người chỉ là côn đồ lưu manh, làm sao gặp qua loại này thế, còn chưa tiến vào huyện nha, đã bị hù dọa, nhìn thái độ của huyện lệnh, cũng hiểu căn bản không thoát khỏi nghiêm trị. Thế là Thành Ca không chút do dự bán đứng Úc Lão Ngũ. Nói là Úc Lão Ngũ chủ động tìm hắn, bảo hắn dẫn người tìm cơ hội hủy đi sự trong sạch của Kiều Diệp, khiến cho nàng bị đuổi ra khỏi Lục gia, tốt nhất là bị trầm đường. Tiếp đó lưu huyện lệnh cho nha dịch cưỡi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đi dẫn Úc Lão Ngũ đến, nhưng mấy người Thành Ca không thừa nhận muốn bán Kiều Diệp, nhưng Kiều Diệp và ba y người qua đường y hảo tâm kia lại cắn chết bọn họ nói muốn bán nàng. Hiển nhiên khẩu cung của Kiều Diệp cùng ba người càng làm cho người ta tin tưởng. Đặc biệt là Hoa Nương ngay từ đầu còn không thừa nhận chuyện lừa bán, nhưng sau khi bị dùng hình bị ép nhận tội, cộng thêm mấy người Thành Ca cũng nói, Hoa Nương đã đề xuất bán Kiều Diệp đi nơi khác, chỉ là bọn họ không đồng ý. Mọi người càng tin chắc rằng, mấy mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.